Tu chân tứ vạn niên chương 2585, mời ngươi đánh phụ trợ. Điều này thật ra cũng đúng. Lý Diệu như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại hồi lâu, nói, nhưng, ta tin tưởng Lôi Thành Hổ vẫn là một người giảng đạo lý, biết đại thế, nếu lão thật sự là một người yêu nước hết sức chân thành, là suy xét cho ích lợi lớn nhất của văn minh nhân loại, lão nhất định có đủ lý trí cùng kiên nhẫn, có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống. Chậm rãi nghe ta nói. Thật sự không được, ta liền nghĩ cách vụng trộn lẻn vào kỳ hạm của lão, hắn lão bắt đi, nhốt vào trong một căn phòng bí mật, trói gô, lại dùng roi da quật lão, lấy kiếm lưỡi cưa đặt ở trên cổ lão, sau đó mở lòng, sẽ chia hết với lão, chẳng lẽ lão còn có thể phản kháng? Ngươi nói cái gì, ta không nghe nhầm chứ, lặp lại lần nữa. Huyết sắc tâm ma cười nhạt, ngươi cho rằng Lôi Thành Hổ là Vân Tuyết Phong loại mặt hàng nhị lưu này, hạm đội Kinh Lôi là hạm đội kim cương loại gà mờ chỉ biết dựa vào trang bị ra vẻ ta đây này. Nói cho ngươi, hạm đội Kinh Lôi là thiết huyết hùng binh thật sự siêu nhất lưu, chém giết đẫm máu hơn trăm năm, ngay cả hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa chắc phong phú bằng hạm đội Kinh Lôi, cho dù mỗi một binh sĩ bình thường của hạm đội Kinh Lôi, đều là ở tiền tuyến băng lạnh nghiêm khắc. Ở trong núi thây biển máu, sống mái với người thánh minh mấy trăm trận mới may mắn sống sót. Hạm đội như vậy đáng sợ bao nhiêu, ta cũng không dám tưởng tượng, ngươi còn muốn đột phá tầng tầng phòng tuyến của hạm đội Kinh Lôi, thần không biết quỷ không hay xâm nhập trong kỳ hạm, mang chủ soái người ta bắt đi. Ngươi mơ mộng hảo huyền à. Ta cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, không phải còn có ngươi và Bạch Lão Đại đánh phụ trợ sao? Lý Diệu đấm một phát thật mạnh, nghiến răng nói, vô luận như thế nào, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu không thể thuyết phục Lôi Thành Hổ, tất cả đều xong rồi, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản Hắc Tinh Đại Đế lần thứ hai quật khởi nữa, tương lai đế quốc chân nhân loại sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Thậm chí đáng sợ đến trình độ ngay cả người tu tiên bây giờ cũng không thể chịu đựng được. Đối mặt tương lai tối tăm như thế, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc hết toàn bộ, đánh bạc một phen. Lý Diệu hít sâu một hơi, khống chế lỗ chân lông phần đầu mở rộng, để tế bào não thải ra nhiệt lượng dư thừa, mạnh mẽ giảm xuống nhiệt độ đại não, ở dưới trạng thái cực độ bình tĩnh, mang trước trước sau sau vừa rồi phân tích chỉnh lý lại một phen, xác định không có sơ hở, lúc này mới một lần nữa liên lạc Bạch Lão Đại. Liên lạc với Bạch Lão Đại lại không quá thuận lợi. Hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tựa như lâm vào khu vực kịch chiến linh từ quấy nhiễu cực kỳ mãnh liệt, dùng rất lâu mới đứt quãng tiếp nối được, mà trong màn hình che kín bông tuyết và gợn sóng, hình tượng Bạch Lão Đại cũng cực độ vặn vẹo, dương nanh múa vuốt. Bạch Lão Đại. Lý Diệu lúc nào cũng chú ý tình hình chiến đấu đồng bộ thời gian thật, nhưng số liệu chiến đấu mới nhất của các chiến hạm lại rất khó gửi trở lại Chợ Lớn Thất Hải, hắn chỉ có thể trực tiếp hỏi, bây giờ hoàn cảnh trong vũ trụ là thế nào, các ngươi đã tiếp xúc với hạm đội Kinh Lôi chưa? Hoàn cảnh gì? Điên rồi, đều điên rồi, hoàn toàn không khống chế được. Bạch Lão Đại hai mắt đỏ rực, tóc tán loạn, quanh thân bốc lên khói trắng nồng đậm, như là một cái nồi hơi nóng hôi hổi, Vân Tuyết Phong hoàn toàn điên rồi, hắn đang dẫn dắt hạm đội chiến đấu của mình, nhanh như điện chớp hướng hạm đội Kinh Lôi chạy đi, mưa toan va chạm chính diện, phân ra cao thấp với Lôi Thành Hổ. Cái gì? Lý Diệu ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy, Vân Tuyết Phong cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi nhỉ? Hừ, những quý tộc mắt cao hơn trán này, từ trước tới nay đều là không biết tự lượng sức mình như vậy, còn tưởng mình là con cưng của trời, toàn bộ vũ trụ đều vì bọn họ mà sinh, mọi người đều phải như các ngôi sao quay quanh mặt trăng quay chung quanh bọn họ. Bạch Lão Đại hừ lạnh một tiếng nặng nề, nói, trước khi Lôi Thành Hổ xuất hiện, Vân Tuyết Phong đã tụ tập 5-6 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp kim cương lại thêm hàng vạn chiến hạm chủ lực, tình thế trên chiến trường tràn đầy tốt đẹp, vô số quân phiệt và địa đầu xà. Thậm chí cường giả ba đại gia tộc còn lại đều lần nữa hướng hắn tỏ vẻ nguyện trung thành, mắt thấy thắng lợi ở ngay phía trước, hắn quả thực bành trướng đến tột đỉnh, thực cho rằng mình là kỳ tài gì có 102, danh tướng, trong truyền thuyết. Nhưng Lôi Thành Hổ xuất hiện, lại hung hăng đập nát tất cả mơ mộng của hắn, phần thắng vừa mới ngã về bên hắn, lại ở nháy mắt bị Lôi Thành Hổ lật trở về, việc nấu chín mắt thấy sắp bay đi, có thể nào khiến Vân Tuyết Phong không thẹn quá hóa giận, tức đến phát cuồng. Lại thêm hắn và Lôi Thành Hổ được xưng lạc song bích quân viễn chinh, vốn đã có ngăn cách rất sâu, Lôi Thành Hổ chưa chắc để hắn trong lòng, nhưng hắn ghen tị đối với Lôi Thành Hổ lại sâu tận xương tủy, mong nhớ ngày đêm muốn ở trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại Lôi Thành Hổ, bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm của mình. Bây giờ, cơ hội tốt ngay tại trước mắt, hắn sao có thể bỏ qua. Huống chi, hắn không chủ động tấn công cũng không được, hạm đội kinh lôi vừa mới nhảy tới, ở sau khi gọn gàng sạch sẽ tiêu diệt một mũi phân hạm đội tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương dẫn dắt, liền hướng hạm đội của Vân Tuyết Phong chạy tới với tốc độ cao, nếu Vân Tuyết Phong không muốn va chạm với Lôi Thành Hổ, muốn tránh đi mũi nhọn, ít nhất phải một hơi rút lui về phía sau mấy trăm vạn km. Bây giờ cục diện chiến trường vũ trụ, ngươi cũng biết, hai bên đều ở bên bờ vực lòng tin và ý chí chiến đấu căng thẳng, các thế lực đều đang quan sát, ai cũng không thể dễ dàng lui về phía sau nửa bước, nếu ai lúc này tránh đi mũi nhọn, liền tương đương với cờ soái trên chiến trường cổ đại lui về phía sau, có chút vô ý. Chính là binh bại như núi đổ, một lần tan tác lớn kiểu như tuyết lở. Bạch lão đại nói cho Lý Diệu, Lôi Thành Hổ ở sau khi lấy trạng thái bẻ gãy nghiền nát, tuyệt đối nghiền áp, tiêu diệt một mũi hạm đội kim cương, liền thông qua kênh công khai, hướng toàn bộ tàu vũ trụ hai bên địch ta phân tán ở các nơi tinh vực thất hải lên tiếng, tuyên cáo mình tồn tại, còn công khai một phần cáo thư quan binh toàn đế quốc. Ở trong phần cáo thư quan binh toàn đế quốc này, Lôi Thành Hổ cũng không cố ý phân chia khác biệt phái Cách Tân và phái Tuyển Đế Hầu, cũng chưa truy cứu trách nhiệm rốt cuộc là ai khơi mào trận nội chiến này, lại từ góc độ một quân nhân đế quốc bình thường, mang 99% quan binh hai bên tham chiến đều bao quát trong đó. Đối đầu kẻ địch mạnh, hạm đội chiến đấu Thánh Minh chưa bị tiêu diệt, lúc nào cũng có khả năng đánh chớp nhoáng nội địa đế quốc, đang lúc bấp bênh, nguy ở sớm tối, đế quốc chân nhân loại không chịu nổi một cuộc nội chiến toàn diện. Dưới tổ chim bị đổ, nào có trứng lành, vô luận lập trường đôi bên như thế nào, nếu đế quốc xong rồi, lợi ích thậm chí sinh mệnh của mọi người đều phải xong đời. Mặc kệ là nguyện trung thành phái Cách Tân, nguyện trung thành tự do tinh tệ hay là nguyện trung thành bốn đại tuyển đế hầu, thậm chí ai cũng không muốn nguyện trung thành, chỉ nguyện ý vì phụ lão quê nhà của mình mà chiến, tất cả mọi người giờ phút này đang ở trên chiến trường chém giết, đều có một thân phận chung, đó là quân nhân đế quốc. Đế quốc quân không đánh đế quốc quân, thân là quân nhân thuần túy nhất, chúng ta không nên chịu bất cứ thế lực nào xúi dục và lợi dụng, máu tươi quang vinh mà cao quý của chúng ta, nên chảy xuôi ở nơi có giá trị hơn, nên chảy ở trên chiến trường chém giết với Thánh Minh. Bây giờ, trong tinh vực thất hải máu chảy thành sông, có vô số người đều từng ở tiền tuyến tinh hải trong chiến hào lạnh như băng kề vai chiến đấu với ta, vô số lần cứu tính mạng của ta hoặc là được ta cứu, máu tươi của chúng ta đã sớm giao dung với nhau, chúng ta đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ta thật sự không đành lòng xung đột vũ trang với bất cứ một ai trong các ngươi. Nếu các ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta một lần, tin tưởng ta lão binh đế quốc bình thường này một lần, vậy thì tụ tập đến dưới trướng của ta, mang toàn bộ tàu vũ trụ nơi này, toàn bộ quân nhân đế quốc nguyện ý vì nước mà chiến, đều ngưng tụ thành một mũi quân đội thật sự. Chi quân đội này sẽ có được lực lượng không gì sánh kịp, có thể thực hiện tất cả mục tiêu, có thể bảo vệ đế quốc vĩ đại, hơn nữa đạt được vinh quang vô thượng, đạt được mọi thứ các ngươi muốn. Đây là nội dung đại khái cáo thư quan binh toàn đế quốc của Lôi Thành Hổ. Mặc dù lời lẽ hơi ngại tái nhợt, nhưng phối hợp thế công như sói như hổ, thế như trẻ tre của hạm đội kinh lôi nói ra, liền có được lực lượng lôi đình vạn quân, tuyên truyền giác ngộ. Chịu Lôi Thành Hổ uy hiếp, ít nhất một nửa tàu vũ trụ trong hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc một lần nữa lắc lư, về tới trạng thái trung lập ái muội không rõ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tàu vũ trụ bảo trì trung lập càng ngày càng nhiều, cục diện đối với Vân Tuyết Phong càng thêm bất lợi. Hạm đội chủ lực của Vân Tuyết Phong cách hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ gần nhất, nếu ở dưới loại trạng thái này, vị chủ soái này cũng nhượng bộ lui binh, tránh đi mũi nhọn, trận phía sau cũng không cần đánh nữa, trực tiếp đầu hàng đi. Cho nên, về công về tư, Vân Tuyết Phong đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí được ăn cả ngã về không, cùng Lôi Thành Hổ triển khai quyết chiến tương tự, đơn đấu. Vân Tuyết Phong có một con bài chưa lật lớn nhất, đó chính là hạm đội của chúng ta. Bạch lão đại nói, tuy ta chỉ bày ra 1/3 tàu vũ trụ để hắn quét được, nhưng hắn đã mừng rỡ như điên, hắn bảo ta vòng đến phía sau hạm đội kinh lôi đánh lén, ta ở mặt ngoài chỉ có thể đáp ứng, bây giờ lại tiến thoái lưỡng nan, còn đang chờ tin tức bên này của ngươi, không biết muốn toàn lực chiến một trận với Lôi Thành Hổ hay không? Đương nhiên không cần, Lôi Thành Hổ là đối tượng có thể tranh thủ, thậm chí là cơ hội lớn nhất chúng ta chuyển bại thành thắng. Ta nghĩ, ta có tỷ lệ nhất định có thể thuyết phục Lôi Thành Hổ, đến lúc đó hạm đội kinh lôi và hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa song kiếm hợp bích, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lý Diệu nói, nhưng, ta cần ngươi phụ trợ. Bạch lão đại thấy vẻ mặt Lý Diệu, nhíu mày nói, Không biết vì sao, ta dự cảm mình sẽ không thích nghe lời nói ngươi kế tiếp muốn nói, nhưng, ai, ngươi cứ nói xem, muốn ta phụ trợ như thế nào? Rất đơn giản, đầu tiên, ngươi phải cắn chặt mông lôi thành hổ, xé rách trận hình của hạm đội kinh lôi, sáng tạo cơ hội cho ta thần không biết quỷ không hay lẻn vào, lấy kỹ năng như thần, kỹ xảo chỉ huy huyền diệu khó giải thích của bạch lão đại ngươi, hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Lý Diệu nói một hơi, đương nhiên, trên trường hợp ngươi không ngại đánh kịch liệt chút, tốt nhất ở trong mắt khán giả, cảm giác ngươi và lôi thành hổ đều đánh ra chân hỏa, liều cái mạng già, đánh đến hết đạn cạn lương, tàu vũ trụ đánh đổ hết thảy, như vậy mới có thể mang càng nhiều người hơn lừa đến trong cái hố của chúng ta. Sau đó liên thủ bẫy giết bọn họ. Nhưng, sau đó đã chuẩn bị liên thủ, vậy tự nhiên không thể là thật sự đánh đến lưỡng bại câu thương, chỉ là trên trường hợp náo nhiệt một chút, lại không thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất đối với hạm đội hai bên. Ta biết thế này có chút khó khăn nho nhỏ, nhưng khẳng định không làm khó được ngươi, bạch lão đại trong truyền thuyết. Đúng hay không? Bạch lão đại mặt trầm như nước, cắn quai hàm, nói từng chữ một, còn không? Còn có. Lý Diệu trầm ngâm một lát, búng vang ngón tay, đúng rồi, ngươi có thể hay không bằng vào thao tác kỹ thuật tàu vũ trụ tỉ mỉ tinh diệu, hướng lôi thành hổ truyền tống một ít tin tức chỉ có hắn quan chỉ huy cao cấp này mới có thể lĩnh ngộ, cho lão áp lực quân sự thật lớn, để lão ý thức được không hợp tác với chúng ta, chỉ còn đường chết. Như vậy, lúc ta giảng đạo lý với lão cũng thoải mái chút. Ha ha. Bạch lão đại ngoài cười nhưng trong không cười, nếu ngươi chỉ cần phụ trợ loại trình độ này, không bằng. Hắn kéo dài âm điệu, hồi lâu không nói lời nào, Lý Diệu không khỏi hỏi, không bằng thế nào? Bạch lão đại dựng râu trừng mắt, không bằng ta mang hạm đội cho ngươi, ngươi tới chỉ huy nha. Lý Diệu quả thực sắp cách ngàn vạn km, bị nước miếng bạch lão đại phun cho máu chó đầy đầu. Hắn lau mặt, có chút khí độ gắng chịu nhục, cười hì hì nói, ai da, ta biết yêu cầu của mình là hơi quá phận chút, nếu đổi là quan chỉ huy tàu vũ trụ thứ hai, ta tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu vô sĩ như vậy, nhưng ngươi là ai chứ? Ngươi chính là bạch lão đại, còn là bạch lão đại siêu cấp, phiên bản nâng cấp trải qua tàn hồn của nghiêm tâm kiếm cường hóa uy lực. Thật sự, kền kền Lý Diệu ta đời này chưa từng bội phục người khác, quan chỉ huy tàu vũ trụ bội phục thậm chí sùng bái nhất chính là ngươi. Bạch lão đại, ta từ hơn 100 năm trước đã coi ngươi là thần tượng, yêu cầu như vậy, người khác không làm được, nhưng ngươi khẳng định có thể làm được. Ngươi chính là tuyệt thế cường giả muốn tung hoành ngang dọc ở vũ trụ 4 chiều, 5 chiều, 6, 7, 8, 9 chiều, chém giết yêu ma 4 chiều, bạo quân 5 chiều, quái thú 6 chiều, ngươi đã có thể đạt được thiên mệnh, tái thế làm người, thì định sẵn phải khiêu chiến cực hạn, sáng tạo kỳ tích, vẻn vẹn một mũi hạm đội kinh lôi. Một tên lôi thành hổ nho nhỏ, lại tính là cái gì chứ? Lý Diệu một hơi nói xong, hai tay chắp chữ thập, mở mắt to ngập nước, tràn ngập chờ mong nhìn bạch lão đại. Cái này. Bạch lão đại bị phen thổi phồng này của Lý Diệu nói cho không xuống đài được, trầm ngâm nói, ngươi muốn nói như vậy, đương nhiên cũng. Không phải không có lý. Không phải không có lý là đúng rồi, vậy cứ quyết định thế. Lý Diệu cao hứng nhảy dựng lên, mang số liệu kết nối giữa mình cùng bạch lão đại, từ máy tính siêu cấp của trung tâm chỉ huy chuyển dời đến trên máy tính cổ tay, như lốc xoáy xông ra ngoài. Tóm lại, bạch lão đại ngươi ngăn cản trước một trận, ta bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất đi chiến trường vũ trụ. Đúng rồi, hạm đội kinh lôi chạy tới chi viện vạn giới thương minh, vậy giữa bọn họ cùng hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh hẳn là đã thành lập số liệu kết nối đi, ít nhất hẳn là cùng hưởng mã hóa thân phận của hệ thống phân biệt địch ta, mới không đến mức ngộ thương quân đội bạn. Ngươi không ngại hỏi một chút Tiểu Minh và Văn Văn, nếu ta để Kim Ngọc Ngôn mang cổng hệ thống phân biệt địch ta hướng bọn nó toàn diện mở ra, bọn nó có thể dùng hạm đội hộ tống vạn giới thương minh làm ván cầu, xâm nhập đến trong hạm đội của Lôi Thành Hổ hay không, không yêu cầu bọn nó có thể cướp lấy quyền hạn chỉ huy hạm đội kinh lôi. Chỉ cần có thể giống ngươi truyền lượng lớn tin tức, thậm chí mang một bộ phận tàu vũ trụ của chúng ta, đều đánh dấu thành quân đội bạn của hạm đội kinh lôi, hẳn là có trợ giúp cực lớn đối với ngươi nhỉ. Này, này! Bạch lão đại ở trong màn hình tiếp tục hô to, nhưng Lý Diệu đã chạy ra khỏi tòa nhà như một trận gió. Bởi vì kênh thông tin bị chuyển dời đến trên máy tính cổ tay, năng lực tiếp thu lập tức yếu đi mười mấy lần, hình tượng và thanh âm của hai bên càng thêm vặn vẹo, thậm chí có vài phút đều là một mảng mơ hồ cùng ồn ào, cái gì cũng không nhìn thấy không nghe thấy. Trong chợ lớn Thất Hải, dù sao có tầng khí quyển nhân tạo cùng lượng lớn vật chất kim loại, quấy nhiễu tương đối nghiêm trọng, chỉ có chờ Lý Diệu tiến vào chiến trường vũ trụ mới có thể một lần nữa khôi phục thông tin ổn định. Lý Diệu trên đường đi trung tâm chỉ huy của Kim Ngọc Ngôn, liền nhìn thấy đường chân trời bay lên vô số cột sáng, như cột chống cung điện nguy nga, chống đỡ bầu trời nhân tạo nghi ngút khói. Thậm chí có vô số khải sư, không đáp tàu vũ trụ, chỉ dựa vào tinh khải phun ra, đã lao về phía vũ trụ, sau khi mang tốc độ tăng vọt đến cực hạn, đóng đơn nguyên động lực, dựa vào quán tính lao tới chiến trường. Thiên quân vạn mã, chậm rạp dày đặc, có chút tư thế được ăn cả ngã về không, trăm tàu tranh lưu. Đây là vạn giới thương minh phát động đội dự bị cuối cùng, chuẩn bị liều chết một phen. Lý Diệu nghĩ như vậy, lao vào trung tâm chỉ huy, lại lần nữa nhìn thấy Kim Ngọc Ngôn đã giết đỏ cả mắt. Kim Ngọc Ngôn nói cho Lý Diệu, ở chiến trường vũ trụ, Lôi Thành Hổ cáo thư quan binh đế quốc phát huy uy lực của pháp bảo cấp hành tinh, 90% hạm đội quân Việt cùng tạp bài quân đã dừng tiến công, bảo trì trung lập, quan sát tình thế. Mà hạm đội của Vân Tuyết Phong cùng với hạm đội của Lôi Thành Hổ, hai tập đoàn quân sự khổng lồ này đều tự có được hơn vạn chiếc chiến hạm chủ lực, như là hai con hung thú cùng nộ hung hăng va chạm, kết quả va chạm của bọn họ vô cùng có khả năng quyết định lập trường của 90% khán giả, cũng chính là quyết định thắng bại trận chiến tranh này. Về phần tàu vũ trụ Lệ Gia, Tống Gia và Đông Phương Gia, ở sau khi phát hiện hạm đội Kinh Lôi thế mà đều nhảy đến tinh vực Thất Hải, tự nhiên không thể sống chết mặc bay nữa, lại tranh nhau nhanh như điện chớp hướng tọa độ Vân Tuyết Phong và Lôi Thành Hổ quyết chiến chạy tới. Chỉ tiếc, ở trong chiến đấu mấy ngày hôm trước, bọn họ chạy trốn thật sự quá xa, rất nhiều chiến hạm chủ lực đều nhanh như chớp chạy đến biên giới tinh vực Thất Hải. Hơn nữa trong hạm đội của bọn họ còn trộn lẫn lượng lớn tàu vũ trụ của quân Việt, tạp bài quân và người tu tiên khác họ, ý chí chiến đấu của những kẻ này vốn đã không kiên cường thế nào, nhìn thấy Lôi Thành Hổ xuất hiện cùng tung ra tuyên ngôn xây dựng quân đội chính quy cường đại, thực hiện võ huân cùng vinh quang của quân nhân. Chiến ý lại không còn sót lại chút gì, đối với mệnh lệnh bốn đại gia tộc phát ra sức khước từ, kéo dài, đi ba bước lui hai bước, ngẫu nhiên còn cố ý chế tạo chút sự cố, dứt khoát thả neo bất động. Người tu tiên Lệ Gia, Tống Gia và Đông Phương Gia cũng không có biện pháp nào làm gì được những người kia, đánh lại không thể đánh, mắng cũng mắng không nổi, nếu quá mức thô bạo với bọn họ, thậm chí sẽ mang bọn họ đẩy về phía Lôi Thành Hổ bên kia. Cho nên, bọn họ chỉ có thể gạt những bộ đội quân Việt cùng tạp bài quân này ra, chỉ dựa vào lực lượng của chính bốn đại gia tộc, một lần nữa tập kết và chỉnh biên. Cứ như vậy, liền lãng phí lượng lớn thời gian. Mà hạm đội hộ tống cùng hạm đội săn giết của vạn giới thương minh cũng không nhàn rỗi, một mặt tăng mạnh mức độ quấy nhiễu linh võng mọi băng tầng không phân biệt, lấy tư thái ngọc đá cùng vỡ phá hư, lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma của đối phương, cố gắng không để tàu vũ trụ bốn đại gia tộc phân tán ở vòng ngoài tinh vực tập kết. Một mặt khác, toàn bộ đội dự bị thậm chí toàn bộ binh lính có thể chiến đấu trong chợ lớn Thất Hải đều cắm hết vào, ngăn cản hạm đội Lệ Gia, Tống Gia cùng Đông Phương Gia đi trợ giúp chủ lực của Vân Tuyết Phong. Bọn họ đương nhiên không phải đối thủ của bốn đại gia tộc. Nhưng chỉ cần Lôi Thành Hổ có thể vượt ở trước khi viện quân của bốn đại gia tộc đến, liền dứt khoát lưu loát xử lý Vân Tuyết Phong vị chủ soái này. Vậy 90% bộ đội quân Việt cùng tạp bài quân đều sẽ ngã về phe phái cách tân bên này, hoàn toàn nắm giữ sự chủ động trên chiến trường. Nghe ta nói, Kim Tổng chấp sự. Lý Diệu nhìn điểm sáng đỏ lam không ngừng lóng lánh trên bản đồ tinh vực trực tiếp xuất thần, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vô luận Lôi Thành Hổ rốt cuộc có tính toán gì, ít nhất ở mặt ngoài, lão vẫn là quân đội bạn của vạn giới thương minh nhỉ. Giữa quân đội bạn, phái mấy viên quan liên lạc trú đóng lẫn nhau cũng rất bình thường. Ngươi có thể nói với Lôi Thành Hổ, cần phái một viên quan liên lạc đến trên kỳ hạm của lão hay không? Rất khó. Kim Ngọc Ngôn lắc đầu nói, vì phá hư lưới chiến thuật của kẻ xâm nhập ở trình độ lớn nhất, chúng ta ở các nơi của cả chiến trường vũ trụ đều đưa lên lượng lớn pháp bảo quấy nhiễu linh võng không phân biệt công suất siêu lớn, ở cùng lúc quấy nhiễu kẻ địch cũng quấy nhiễu bản thân chúng ta. Bây giờ thông tin giữa chúng ta cùng Lôi Thành Hổ phi thường kém, phái trú quan viên liên lạc không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, Lôi Thành Hổ vừa rồi đã từng nói rõ với chúng ta, vô luận có vấn đề gì, đều chờ sau khi lão tiêu diệt chủ lực của Vân Tuyết Phong rồi nói, ta cảm giác được thái độ lão phi thường lạnh lùng, thậm chí mơ hồ có phòng bị đối với chúng ta. Xem ra, lão nhất định đã biết chút gì, hoặc là giống với Vũ Anh Kỳ, không thích chúng ta đám nhà buôn vàng đỏ nhỏ lòng son này. Đừng quên, hơn 100 năm trước phòng tuyến Hắc Phong sụp đổ, hạm đội Hắc Phong vơ vét cả đống tài nguyên của triều đình sau đó bỏ trốn mất dạng, tiến tới dẫn phát khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất đế quốc trăm năm qua. Chuyện này có ngàn vạn mối liên hệ với vạn giới thương minh chúng ta, nếu truyền tới Lôi Thành Hổ biết một ít nội tình, lão cực độ chán ghét cùng cảnh giác đối với chúng ta cũng không kỳ quái. Kim Ngọc Ngôn lòng như lửa đốt, nói không lựa lời, mang một bộ phận sự thật nói ra. Còn có, bây giờ hạm đội Vân Tuyết Phong cùng hạm đội Lôi Thành Hổ đã bắt đầu tiếp xúc. Hắn tiếp tục nói, mấy vạn chiếc chiến hạm chủ lực của hai bên lấy tốc độ nhanh như tia chớp cùng khí thế sấm sét xảy ra va chạm, tuyệt đối sẽ chế tạo ra một vòng xoáy lớn mang tính hủy diệt, ngươi muốn tiếp cận như thế nào, lúc này phái ra quan viên liên lạc, không cảm thấy quá kỳ quá sao? Cũng đúng. Lý Diệu phải giành giật từng giây, không kịp giải thích, vậy cho ta một con tàu vũ trụ tốc độ nhanh nhất, ta muốn lập tức đi chiến trường vũ trụ. Ngươi thật muốn mạo hiểm. Kim Ngọc Ngôn hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, tàu vũ trụ tốc độ nhanh nhất trong tay ta, vừa mới chở đội dự bị cuối cùng đi chiến trường, đi chặn lại hạm đội trợ giúp của ba đại gia tộc còn lại, bây giờ chỉ còn lại có một ít thuyền hàng tốc độ chậm vô cùng, chờ ngươi chạy tới chiến trường. Nhắm chừng Lôi Thành Hổ và Vân Tuyết Phong cũng đánh xong rồi. Nhưng, nếu chỉ là một mình ngươi, ta còn có biện pháp nhanh hơn. Chúng ta ở trên cảng vũ trụ số 5 của chợ lớn Thất Hải, có được một thiết bị tên là Triều Tịch Đạn Cung, đó là một tòa siêu cấp truyền tống trận, có thể mang vật chất trọng lượng tương đối nhỏ trực tiếp bắn vào trong vũ trụ, nếu là người tu luyện tu vi đạt tới Nguyên Anh trở lên, thân thể mạnh mẽ vô cùng. Có thể chịu được lực triều tịch xé rách, cũng có thể bắn ra ngoài. PS đạn cung, súng cao su. Nhưng, loại siêu cấp truyền tống trận này độ chuẩn tương đối thô ráp, gần như không thể mang ngươi truyền tống chính xác đến tọa độ an toàn nào đó, rất có khả năng mang ngươi trực tiếp truyền tống đến trung ương chiến trường kịch liệt nhất, có vấn đề không? Lý Diệu lập tức hiểu ý tứ Kim Ngọc Ngôn. Cái gọi là triều tịch đạn cung, chính là pháp bảo truyền tống cùng loại với thiên nguyên đại pháo của thiên nguyên giới, cùng huyết yêu chi nhãn của huyết yêu giới. Loại pháp bảo truyền tống siêu lớn này, chủ yếu là dùng để thực hiện truyền tống quãng đường trung bình và đường dài vượt qua đại thế giới. Nói ví dụ ngày xưa Kim Đồ Dị muốn thông qua huyết yêu chi nhãn, mang đại quân yêu tộc trực tiếp truyền tống đến thủ đô liên bang. Đặc điểm của loại pháp bảo truyền tống này chính là khoảng cách truyền tống càng xa, độ chuẩn ngược lại càng cao, khoảng cách truyền tống gần như vậy, nó rất khó chú ý tới khác biệt tham số nhỏ bé nhất trên tọa độ. Nhưng, Lý Diệu cũng không có lựa chọn. Huống chi, hắn vốn không muốn cách chiến trường kịch liệt nhất quá xa, nếu nhảy đến trong tinh hải gió êm sóng lặng cách trên chiến trường trăm triệu km, chẳng lẽ hắn còn cần lại tốn vài ngày thời gian đi đuổi theo kỳ hạm của Lôi Thành Hổ sao? Chờ hắn chạy tới, hoa cúc đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Vậy mau mang ta bắn qua. Lý Diệu kêu lên, nhắm ngay nơi địch ta hai bên lửa đạn mãnh liệt nhất. Chiến trường vũ trụ, giữa Vân cùng Hổ, Lôi cùng Phong. Mặc dù chân không tĩnh mịch không thể truyền sóng âm, cũng phải bị pháo lớn nổ vang và tàu vũ trụ va chạm xé rách, xé ra từng khe hở nối thẳng chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền, làm ác quỷ chịu đủ tra tấn nơi đó phát ra tiếng thét chói tai cùng khóc lóc. Tinh tú lóng lánh bị linh năng dao động hình thành vòng xoáy kéo thành những chùm ánh sáng xoắn ốc, ánh sáng lại bị phóng xạ biến thành đốm nhiều màu, hết sức rực rỡ, như là một vị đại sư trường phái hoang đường, dùng máu tươi, sinh mệnh thậm chí thần hồn nhân loại, múa bút vẽ mực, vẽ bức họa cuộn tròn khủng bố. Chiến hạm chủ lực một lát trước đó còn uy vũ khí phách, như núi cao nguy nga nghiền áp tới, thường thường ở sau những quả cầu ánh sáng lóng lánh, ôm hôn, biến thành hài cốt vỡ tan tành, không ngừng phun ra vật chất và nhiên liệu, hướng bốn phương tám hướng tán loạn không có quy tắc, như là sinh trưởng ra vô số xúc tu. Hoa chân múa tay nhảy một điệu múa tử vong. Càng đừng nói người tu tiên ngày thường cao cao tại thượng, không ai bì nổi, ở trong vũng bùn nham thạch nóng chảy, dòng nước chảy xiết này, cũng không khác gì con kiến bọn họ khinh rẻ, như là lá khô trong gió thu như điêu linh từng chiếc, ngay cả nửa tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành hạt bụi bé nhỏ không đáng kể trong tinh hải. Hỗn tạp cùng một chỗ với hài cốt tàu vũ trụ, trở thành mảng lớn rác rưởi lạnh như băng. Xé rách, dẫn dắt, phân giải cùng ngưng tụ, Lý Diệu như dùng một giây vượt qua suốt 100 năm thời gian, lại như là bước ra một bước 10 tỷ km, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trung ương chiến trường vũ trụ. Mặc dù từng trải qua một vạn lần bước nhảy bốn chiều, nhưng mỗi lần bước nhảy đầu váng mắt hoa cùng trời đất xoay chuyển vẫn không thể quen được. Đặc biệt loại bước nhảy chuẩn xác khoảng cách siêu ngắn này, giống như xe thoi bay siêu cấp tốc độ tăng vọt đến cực hạn, vừa mới khởi động, đã phải nháy mắt phanh lại, cứng rắn làm tốc độ về số không, căn bản không có chút giảm sóc, mang đến thương tổn cực kỳ nghiêm trọng cho thân thể thậm chí thần hồn. Lục phủ ngũ tạng cùng đại não Lý Diệu như là ở trong vòng một giây va chạm qua lại hơn vạn lần. Mặc dù hắn lấy linh năng cấp số hóa thần mạnh mẽ áp chế, cũng không áp chế được xúc động muốn mang tim gan phèo phổi thận nôn hết ra. Nhưng, xem nhẹ chút di chứng bước nhảy nho nhỏ này, thế này vẫn có thể xưng là một lần bước nhảy coi như thành công cùng may mắn. Hắn đã chưa nhảy đến trong lõi của tinh cầu nào đó, cũng chưa trực tiếp nhảy vào trong lò phản ứng chính của một con tàu vũ trụ nào đó, tuy mấy loại khả năng này xác suất xảy ra cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không thiếu kẻ xui xẻo bị tỷ lệ một phần ức vạn đập trúng. Lý Diệu từng xem hình ảnh người nào đó nhảy đến trong lò phản ứng của tàu vũ trụ, cái đó phải nói là vô cùng thê thảm, hắn tình nguyện bị hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ treo lên đánh chết tươi, cũng không muốn rơi vào loại kết cục đó. Lý Diệu ba chân bốn cẳng bò ra khỏi keo giảm sóc trong khoang bảo hộ hình cầu, khởi động pháp bảo quét cùng thông tin mang khoang bảo hộ hình cầu nhét chật cứng, hơn nữa mang thần niệm bản thân kích động đến cực hạn, quét toàn cảnh trên chiến trường quanh mình, cũng ý đồ lấy được liên hệ với Bạch lão đại. Hắn đầu tiên phải làm rõ mình rốt cuộc đang ở phương nào, còn phải phân biệt ra hạm đội Lôi Thành Hổ và Vân Tuyết Phong ở nơi nào, gần 10 vạn con tàu vũ trụ quyết đấu, đường kính chiến trường động cái đạt tới mấy trăm vạn km, hai bên sau khi giao phong một hiệp, tùy tiện một cái bán kính quay về đã là mấy chục vạn km. Chỉ dựa vào mắt thường quan sát đo lường, căn bản không phân biệt rõ. Pháp bảo quét mang con số thiên văn tin tức truyền lại đến trên màn hình, như nước lũ tràn ra ập về phía Lý Diệu. Đại não Lý Diệu hầu như sắp phát ra tiếng rít gào, thậm chí mang lỗ tai và lỗ mũi đều coi là đường ống tản nhiệt phun ra khói trắng, nhanh chóng xử lý số liệu rắc rối phức tạp, phân tích dấu vết ánh lửa cùng linh năng dao động của hạm đội hai bên. Rất nhanh, từng đống rậm rạp, chi chít như sao trời xuất hiện ở trên màn hình không gian ba chiều nho nhỏ, dần dần hội tụ thành hai vùng biển ánh sáng. Đây là pháp bảo quét trinh sát đo lường được đuôi lửa của những con tàu vũ trụ. Hai bên đều mang tốc độ của tàu vũ trụ tăng lên đến cực hạn, đuôi lửa ít nhất đạt tới 5.000 độ trở lên, còn trộn lẫn lượng lớn nhiên liệu đặc chủng, cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài gửi đi phóng xạ siêu mạnh. Thông qua quét đối với phóng xạ, liền có thể xác định đại khái số lượng cùng trọng lượng tàu vũ trụ hai bên. Thậm chí có thể bước đầu nhìn ra trình độ nghiêm chỉnh của trận hình cùng năng lực thống lĩnh của quan chỉ huy. Đạo lý tương tự, khi một con tàu vũ trụ xung phong tốc độ tối đa, đột phá mảng tinh vực nào đó, linh năng dao động nó cuồn cuộn không ngừng phát ra, cũng sẽ để lại ở sau người dấu vết phóng xạ rõ ràng. Giống như lấy ngón tay di động ở trên cửa sổ thủy tinh phủ đầy tro bụi, cũng sẽ để lại những dấu vết rõ ràng. Những dấu vết này chính là tiêu chuẩn phán đoán quỹ tích tàu vũ trụ di động, thôi diễn sĩ khí, trận hình thậm chí sức chiến đấu của hai bên. Khoang bảo vệ hình cầu Lý Diệu ngồi này vốn có thể chở mười mấy hai mươi hành khách, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, ghế ngồi còn lại hết thảy dở trống. Lâm thời lắp pháp bảo quét tiên tiến nhất của vạn giới thương minh, chỉ dùng 10 phút đồng hồ đã sưu tập được lượng lớn số liệu chiến trường. Phát họa ra tương đối rõ ràng cho hắn diện mạo đại khái hạm đội hai bên. Ở trên khoảng cách mấy trăm vạn km, tự nhiên không thấy rõ bộ dáng cụ thể mỗi một chiếc chiến hạm của hạm đội Kinh Lôi, mỗi một tàu vũ trụ chính là một điểm sáng to bằng hạt bụi. Nhưng toàn bộ điểm sáng lại sắp hàng chỉnh tề với nhau, ngưng tụ thành từng khối hình học tinh mỹ tuyệt luân. Ở trong di động tốc độ siêu cao, khối hình học còn không ngừng biến hóa hình thái, từ hình cung tròn biến thành mũi nhọn, từ tam giác biến thành hình lập phương, lại từ hình lập phương biến thành hình cầu tuyệt đối chính xác. Cái đó giống như có một đôi tay thần ma khổng lồ, dẫn dắt mỗi một con tàu vũ trụ, khiến bọn nó xuất hiện ở nơi thỏa đáng nhất, gãy ra âm phù hoàng mỹ nhất, âm phù của tử vong. Ngay cả hơn vạn con tàu vũ trụ sau khi lướt qua lưu lại dấu vết phóng xạ, cũng không hỗn loạn chút nào, giống như bảo trì tuyệt đối song song. Năng lực chỉ huy chính xác như thế, đã không thể dùng hai chữ hoàng mỹ để hình dung, quả thực làm da đầu người ta phát tê, trong lòng run sợ. Lý Diệu thậm chí ở trên người Bạch lão đại cũng chưa từng thấy năng lực như vậy, Bạch lão đại dù sao cũng là xuất thân tinh đạo, mặc dù có ký ức nghiêm tâm kiếm thêm vào, nhưng nghệ thuật chỉ huy vẫn càng thiên về thiên mã hành không, thắng vì đánh bất ngờ, rất ít có trận điển hình quyết đấu chính diện kinh điển giống sách giáo khoa như vậy. Trái lại hạm đội Vân Tuyết Phong bên kia, thật ra thống lĩnh số lượng tàu vũ trụ so với Lôi Thành Hổ càng nhiều hơn, nhưng trận hình lại hơi ngại thưa thớt và hỗn độn, tuy cũng là khí thế hùng hổ tiến lên tốc độ tối đa, nhưng dấu vết phóng xạ lưu lại vặn vẹo, hỗn loạn. Đây là chênh lệch của nghệ thuật chỉ huy cùng với ý chí chiến đấu. Năng lực chỉ huy của Vân Tuyết Phong vốn đã chênh lệch khá xa với Lôi Thành Hổ, Hơn nữa trong hạm đội chiến đấu của hắn còn kèm theo lượng lớn bộ đội quân phiệt và tạp bài quân, chỉ dựa vào uy lực mấy chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương mới có thể cưỡng bức dụ dỗ những tàu vũ trụ này tiến lên. Kết quả hai bên va chạm, có thể nghĩ mà biết. Lại thấy hai vùng biển ánh sáng rậm rạp chậm rãi di động, giao dung với nhau, có nháy mắt như vậy, tựa như muốn hoàn toàn dung hợp thành một mảng. Nhưng đôi bên đều đạt tới á vận tốc ánh sáng tiến lên, như là kỵ sĩ trên ngựa cổ đại quyết đấu, ai cũng không giảm tốc được, rất nhanh xen kẽ lướt qua, trao đổi phương hướng. Một lần đang xen như vậy, trong biển ánh sáng đôi bên đều có vô số điểm sáng tắt, mỗi một điểm sáng tắt đều đại biểu cho một con tàu vũ trụ chiến tổn thậm chí hoàn toàn hủy diệt. Lúc này, liền nhìn ra nghệ thuật chỉ huy cùng năng lực luyện binh của thống soái hai bên một trời một đất. Lôi Thành Hổ bên này, mặc dù lượng lớn điểm sáng lập tức tắt, nhưng điểm sáng còn lại vẫn lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung chỗ trống, thông qua khối hình học không ngừng biến ảo và điều chỉnh, duy trì trận hình kín không kẽ hở, hoàn mỹ không sức mẻ. Hình cầu vẫn là hình cầu, ma trận vẫn là ma trận, chẳng qua thể tích so với vừa thoáng thu nhỏ lại một vòng mà thôi. Trái lại, chiến trận của Vân Tuyết Phong không trọn vẹn như từng bị chó cắn, sau khi mảng lớn tàu vũ trụ ảm đạm lưu lại đống đen, như nấm mốc không ngừng khuếch tán, thậm chí có mảng lớn điểm sáng tự tiện rời vị trí, thoát ly biển ánh sáng. Điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn, đó đều là bộ đội quân phiệt cùng tạp bài quân không thừa nhận nổi chiến tổn, chạy trối chết. Kết quả chính là, Lôi Thành Hổ chỉ dùng hơn nửa giờ đã hoàn thành tập kết, hơn nửa dùng một cú quay đầu tại chỗ cực kỳ đẹp, làm tốt chuẩn bị một lần nữa xung phong, mà Vân Tuyết Phong còn đang liều mạng thu nạp chủ lực, ngăn cản binh sĩ tan rã, căn bản không tổ chức nổi trận hình hữu hiệu. Dưới loại cục diện này, hắn ngay cả rút lui có trật tự cũng không làm được, bất cứ dấu hiệu nào lui về phía sau, đều sẽ nháy mắt diễn biến thành dẫm đạp lẫn nhau, tan tác có tính tai nạn. Lý Diệu thở dài, ngay cả hắn người ngoài nghề như vậy cũng nhìn ra được, Vân Tuyết Phong sắp thua rồi. Năng lực chỉ huy của Vân Tuyết Phong có lẽ không vụng về như biểu hiện, nhưng hắn thật sự đã đánh giá cao uy vọng của mình, lại xem nhẹ sự vô sĩ của bộ đội quân phiệt cùng tạp bài quân, cắn nuốt lượng lớn quân lính tản mạn trả giá chính là giảm trên diện rộng trận hình nghiêm mật cùng linh hoạt, cho dù tinh nhuệ gia tộc vốn cường hãn cũng bị bọn vô sĩ này liên lụy không phát huy ra sức chiến đấu thật sự. Ở trong mắt Lý Diệu, hắn còn không bằng ngay từ đầu đừng mời chào bất cứ bộ đội quân phiệt cùng tạp bài quân nào tới, chỉ bằng hạm đội Vân Gia trung thành và tận tâm liều chết chiến một trận với hạm đội Kinh Lôi, có lẽ còn có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Nhưng, Vân cùng Hổ quyết đấu, thắng bại cũng không phải chuyện Lý Diệu cần suy xét. Hắn chỉ để ý mình phải thần không biết quỷ không hay cắt vào, gặp Lôi Thành Hổ một lần như thế nào. Tít tít tít tít. Trên thông tin truyền đến một đợt tiếng vang dồn dập, ở dưới năng lực kháng quấy nhiễu siêu mạnh của Tiểu Minh và Văn Văn giúp, chuỗi số liệu của hắn cùng tàu virus hợp kim rốt cuộc một lần nữa kết nối được. Nhưng, Bạch Lão Đại lại mang đến một tin tức ra ngoài dự liệu. Tiểu Minh và Văn Văn quả thực thông qua lỗ hổng cửa khẩu hệ thống phân biệt địch ta, lấy chợ lớn Thất Hải làm ván cầu, xâm nhập lưới chiến thuật của hạm đội Kinh Lôi. Nhưng bọn họ tìm tòi một phen lại phát hiện, Lôi Thành Hổ thế mà lại đã đổi một chiếc kỳ hạm hoàn toàn mới. Tuy tên đều là tàu thiết lưu, nhưng chiếc kỳ hạm hoàn toàn mới này lại là ở sau khi phái cách tân chiếm lĩnh đế đô, Lệ Linh Hải từ trong lượng lớn tàu vũ trụ bắt được lựa chọn kỹ càng ra, lại trải qua cường hóa cải tạo sau đó mới tặng cho Lôi Thành Hổ, tượng trưng cho phái cách tân coi trọng đối với chiến thần Lôi Thành Hổ. Chiếc kỳ hạm mới này vừa đưa vào chiến trường, kết cấu bên trong và tham số tương quan nó đều là cơ mật cao nhất, ngay cả Tiểu Minh và Văn Văn cũng không tìm được chút số liệu hữu dụng nào. Lôi Thành Hổ làm cái quỷ gì, thời khắc mấu chốt đổi kỳ hạm cái gì chứ? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vào đầu bứt tai, hết đường xoay sở. Tàu thiết lưu kỳ hạm ban đầu của Lôi Thành Hổ, không phải chiến hạm mũi nhọn ứng dụng bao nhiêu kỹ thuật mới, mà là một con tàu loại kinh điển phục dịch gần trăm năm, kết cấu bên trong nó cũng không có quá nhiều bí mật, ngay cả trong hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cũng có mấy chiếc chiến hạm cùng loại hình hoặc là thấp hơn một cấp bậc. Lý Diệu rõ như lòng bàn tay đối với kết cấu của nó. Hắn vốn muốn mượn sự hiểu biết của mình đối với tàu vũ trụ một loại hình này, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tàu thiết lưu, lại thi triển kỹ thuật bò đường ống kỹ năng như thần, huyền diệu khó giải thích, trực tiếp bò đến trên bồn vệ sinh phòng nghỉ tư nhân của Lôi Thành Hổ. Tốt nhất thừa dịp Lôi Thành Hổ ở bên trong đại tiểu tiện nhảy xuống, làm cái thần binh từ trên trời giáng xuống, tin tưởng sẽ tạo thành rung động thật lớn đối với đạo tâm của Lôi Thành Hổ. Làm ý chí như sắt thép của đối phương cũng xuất hiện một khe hở. Không ngờ Lôi Thành Hổ thế mà lâm thời đổi mới một chiếc kỳ hạm, còn là một chiếc loại hoàn toàn mới không có bất cứ tư liệu nào cả. Tin tưởng nhất định là chiến hạm mũi nhọn do Vũ Anh Kỳ ở sau khi nắm giữ đế đô, dùng kỹ thuật cùng pháp bảo sâu trong cổ mộ đế hoàng cộng thêm hoàng cung, tiến hành cường hóa cải tạo, mới có thể kích động lên hứng thú của Lôi Thành Hổ vị chiến thần này. Chiến hạm như vậy, phòng ngự bên trong rốt cuộc nghiêm mật bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối không phải Lý Diệu ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, có thể giống như ruồi bọ không đầu xâm nhập vào. Hơn nữa, Lý Diệu dùng mông để nghĩ cũng biết, nếu Vũ Anh Kỳ không tín nhiệm Lôi Thành Hổ, trong món quà này hắn tặng cho Lôi Thành Hổ nhất định có ý xấu, có lẽ âm thầm bố trí vô số máy truyền cảm cùng pháp bảo theo dõi, có thể bí mật sưu tập tất cả số liệu Lôi Thành Hổ điều binh khiển tướng, cũng giám thị và nghe lén nhất cử nhất động của Lôi Thành Hổ. Nếu Lý Diệu tùy tiện tìm được Lôi Thành Hổ, hai người triển khai đàm phán, thì nội dung đàm phán rất có khả năng bị tự động gửi đến đế đô. Một khi Vũ Anh Kỳ phát hiện Lý Diệu cùng Lôi Thành Hổ thế mà liên thủ, hắn khẳng định sẽ nhằm vào tình trạng này làm ra biến chiêu tương ứng. Đây không phải điều Lý Diệu muốn thấy. Lần này không ổn rồi. Lý Diệu sững sờ nhìn điểm sáng rậm rạp trên màn hình không gian ba chiều, những điểm sáng này giống như hóa thành những con sâu bọ nhỏ, ùn ùn chui vào sâu trong đầu hắn, chui tới mức hắn đau đầu muốn nứt, vụn trộm lẻn vào tựa như không có khả năng, hơn nữa còn có tỷ lệ thật lớn bị Vũ Anh Kỳ phát hiện, cho nên, có một loại phương pháp. Có thể chính Đại Quang Minh lấy được liên lạc với Lôi Thành Hổ, nhưng sẽ không kích lên lòng nghi ngờ của Vũ Anh Kỳ hay không? Này, này! Trong kênh thông tin một lần nữa truyền đến tiếng của Bạch Lão Đại, chúng ta sắp vòng đến phía sau hạm đội Kinh Lôi, nhưng Lôi Thành Hổ bày trận hình phi thường nghiêm chỉnh, cánh và phía sau đều không chê vào đâu được, nếu nhất định phải va chạm với lão, ta rất khó cam đoan không, diễn giả làm thật, người rốt cuộc có đáng tin hay không? Có đáng tin. Nghe được tiếng Bạch Lão Đại, Lý Diệu chợt nảy sáng kiến, ta bỗng sinh ra một ý tưởng kỳ diệu, nhưng cần một người bạn tốt quên cả sống chết, anh Dũng không sợ hãi phụ trợ. Kỳ hạm của hạm đội Kinh Lôi, tàu thiết lưu hoàn toàn mới, trên phòng điều khiển như cung điện màu xám. Lôi Thành Hổ chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng giữa màn hình không gian ba chiều kiểu vần quanh 360 độ, tùy ý ánh sao cùng lửa đạn so với ánh sao càng thêm lấp lánh cắn nuốt lão. Từng cái dây cáp thô to như con rắn từ trong máy tính siêu cấp kéo ra, nối đến trong một cái mũ giáp đặc thù, mà mũ giáp thì gắt gao úp ở trên đầu vị chiến thần này, không ngừng tràn ra số liệu chiến trường cùng các loại tin tức như nước lũ, sóng triều cuồn cuộn. Ông. Mấy bộ máy tính siêu cấp nối tiếp với đại não Lôi Thành Hổ đều đang vận chuyển trạng thái quá tải, đơn nguyên tản nhiệt phát ra tạp âm nặng nề, giống như không chịu nổi sức tính toán như thủy triều tinh hải của Lôi Thành Hổ tàn phá. Rốt cuộc, ở lúc một lần đại hạm đội biến ảo trận hình tinh diệu tuyệt luân sắp hoàn thành, một bộ siêu cấp máy tính thật sự không chịu nổi, phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, toát ra làn khói lượn lờ cùng ánh lửa mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn sụp đổ. Lôi Thành Hổ thét lớn một tiếng, ở sâu trong mắt phải cũng phát ra, bốp, một tiếng, giống như cả con mắt đều nứt thành hai nửa, chảy ra huyết lệ đỏ tươi. Mặt lão không biểu cảm, chớp chớp mắt, dùng tay trái sắt thép băng lạnh lau đi chất lỏng màu đỏ ở khóe mắt, tháo xuống mũ giáp kết nối thần kinh. Mau, hổ soái bị thương rồi. Toàn bộ quan binh hạm đội Kinh Lôi đều biết phong cách tác chiến của Lôi Thành Hổ hung hãn không sợ chết, động cái là mang thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, sớm có một tiểu đội chữa bệnh tinh nhuệ ở bên cạnh chờ, vừa thấy máu tươi Lôi Thành Hổ nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, lập tức tiến lên trị liệu, vừa làm quét chiều sâu, tu bổ cùng tản nhiệt cho đại não Lôi Thành Hổ, vừa hướng trong cơ thể lão tiêm vào các loại thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cùng thuốc chữa bệnh. Lôi Thành Hổ nheo đôi mắt, vừa hưởng thụ tiểu tổ chữa bệnh hầu hạ, vừa nghe tham mưu báo cáo hai bên địch ta chiến tổn vừa rồi. Chiến tổn bên ta chưa làm vị lão tướng thần kinh như sắt thép này sinh ra chút xúc động, mặc dù tham mưu thật cẩn thận nói cho lão, lão có một đứa cháu nội ở trong giao phong vừa rồi. Mất tích, mí mắt lão cũng chưa nâng lên nửa cái, chỉ là thản nhiên nói, biết rồi. Quá khứ kịch chiến hơn trăm năm, ở trên chiến trường đối kháng những cỗ máy giết chóc kia của Thánh Minh, lão đã hy sinh rất nhiều người thân và bạn bè, thậm chí ngay cả bản thân cũng vô số lần ngàn cân treo sợi tóc, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tin tức tổn thất một đứa cháu nội, không thể xúc động thần kinh luyện chế từ tài liệu đặc thù của lão chút nào, ít nhất ở trên chiến trường, lão đã tu luyện đến trình độ so với những cỗ máy giết chóc kia của Thánh Minh càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt, có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất lão có thể lần lượt chiến thắng người Thánh Minh. Giờ phút này, so với vẻn vẹn một đứa cháu nội mà nói, lão càng cảm thấy hứng thú hơn đối với Vân Tuyết Phong. Khi lão từ số liệu thời gian thực cùng tham mưu báo cáo, hai con đường đều đạt được kết luận giống nhau, khóe miệng rốt cuộc kéo lên một cái thở dài hoặc là cười lạnh, Vân Tuyết Phong xong rồi, trừ phi hắn quay đầu bỏ chạy ngay bây giờ, nếu không, va chạm với nhau thêm 3 đến 4 hiệp, hạm đội của hắn nhất định sụp đổ. Tự nhiên, toàn bộ quan quân cao cấp tổ phòng điều khiển tàu thiết lưu đều biết, quay đầu chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng, nếu Vân Tuyết Phong thân là chủ soái phương diện 4 đại gia tộc trận chiến này thế mà chạy trối chết, tương đương sớm tuyên bố phái cách tân thắng lợi. Cho dù Vân Tuyết Phong thà chết không chịu khuất phục, banh oanh liệt liệt chết trận xa trường, cũng tốt hơn chạy trối chết. Chẳng qua, Vân Tuyết Phong rốt cuộc có dũng khí vì nước hy sinh thân mình hay không, còn phải đánh một cái dấu chấm hỏi thật to. Thấy thế cục rõ ràng như vậy, trên phòng điều khiển tàu thiết lưu, không khí tràn đầy thoải mái, toàn bộ quan quân đều bẻ tay, sốt ruột không chờ được muốn một lần nữa hướng chiến trận hỗn loạn chưa hoàn thành tập kết của Vân Tuyết Phong khởi xướng tấn công, tranh thủ một hiệp, mang cái gọi là một trong song bích quân viễn chinh này đập nát. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, màn hình lập thể bên trái kiểu 360 độ vờn quanh, cực kỳ đột ngột hiện ra một mảng lớn điểm sáng rậm rạp, như là con rắn độc màu đen từ trong bóng đêm nhảy dựng lên mở hai mắt, hoặc là ác ma từ trong hư không bỗng nhiên hiện thân, dương ra nanh vuốt. Kích hoạt cảnh báo không phải số lượng, mà là trận hình nghiêm mật vượt xa xa hạm đội chiến đấu của Vân Tuyết Phong, cùng với năng lực thống lĩnh ở trong xung phong tốc độ siêu cao không hỗn loạn chút nào của bọn họ, cũng bao gồm năng lực tìm hình biệt tích như hòa tan trong tinh hải của bọn họ trước đây. Giống như là hung thú có thể ngửi được hơi thở của hung thú, rắn độc có thể cảm giác được rắn độc tồn tại, các lão binh thiết huyết thân trải trăm trận, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết trên phòng điều khiển tàu thiết lưu nháy mắt ý thức được bọn họ đã gặp đối thủ càng thêm đáng sợ hơn so với Vân Tuyết Phong đám quý tộc quân kia. Đối thủ có được tính chất đặc biệt giống với bọn họ. Đây là hạm đội gì? Trong trận doanh của Vân Tuyết Phong thế mà còn cất giấu lực lượng đáng sợ như thế, chẳng lẽ là tình báo có sai sót, một mũi hạm đội hoàng bài nào đó của 4 đại gia tộc cũng tham dự trận chiến này sao? Đối phương thế mà luôn mang công suất tàu vũ trụ phát ra điều tiết đến thấp nhất, xen lẫn ở trong những mảng hài cốt tàu vũ trụ cùng vành đai đá vụn, dựa vào hài cốt hãy còn tản mát ra các loại phóng xạ để che lấp bản thân, lén lút hướng chúng ta tiếp cận, mà vì không để chúng ta trinh sát được bọn họ tồn tại. Bọn họ thế mà ở lúc xuyên qua vành đai đá vụn khu vực nguy hiểm nhất, cũng chưa mở ra khiên linh năng. Nếu chỉ là một con tàu vũ trụ như thế thì thôi, mấy trăm hơn 1000 con tàu vũ trụ đều là như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Ở lúc nhảy ra khỏi hài cốt chiến trường cùng vành đai đá vụn, đối phương tuyệt đối không thể duy trì trận hình hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng khoảnh khắc đối phương mang công suất phát ra tăng vọt đến cực hạn, khởi xướng tiến lên tốc độ tối đa, đã hoàn thành móc nối cùng điều chỉnh trận hình công kích. Hoàng bài, chỉ có quan chỉ huy hoàng bài của 4 đại gia tộc mới có thể làm được một điểm này. Ngươi xác định quan chỉ huy hoàng bài 4 đại gia tộc có thể làm được sao? Vì sao ta cảm thấy loại năng lực nháy mắt mang hơn 1000 chiến hạm chủ lực ngưng tụ thành một thanh chiến đao sáng như tuyết này, ngay cả quan chỉ huy hoàng bài của 4 đại gia tộc cũng không có. Cuồng dã như thế, hung tàn như thế, sắc bén như thế. Nhưng, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng thế tới rào rạc, nhưng tuyến đường tiến lên tựa như bố trí sai lầm, chưa lao thẳng tới chúng ta, lại lao về phía giữa hạm đội của chúng ta cùng Vân Tuyết Phong, tinh vực trống không một vật, vậy chẳng phải là mang ưu thế mình vất vả tàn hình biệt tích lấy được lãng phí vô ích sao? Đám đông tham mưu tác chiến kiến thức rộng rãi, thân trải trăm trận của hạm đội Kinh Lôi đều nhao nhao nghị luận, không hiểu chút nào, bị chi hạm đội đột nhiên toát ra này rung động thật sâu. Không, các ngươi sai rồi, đây không phải bố trí tuyến đường tiến công sai lầm cái gì, mà là lựa chọn chiến thuật tương đối cao minh cùng sắc bén. Lôi Thành Hổ đẩy bác sĩ ra, đứng bật dậy, mặc cho mắt chảy máu như suối, lại nở rộ ra hào quang như đói khát, quân ta trận hình nghiêm mật, không chê vào đâu được, cách đối phương lại có khoảng cách nhất định, hoàn toàn có thời gian điều chỉnh trận hình, thông dong ứng đối. Tàu vũ trụ của đối phương số lượng khá ít, bộc lộ sắc bén như thế nào nữa, chờ vượt qua khoảng cách dài như vậy lao tới, cũng là nỏ mạnh hết đà, cho dù có thể tạo thành đả kích nhất định đối với quân ta, bản thân cũng tránh không được tổn binh hao tướng, thương vong thê thảm nặng nề, mất đi sức đánh tiếp. Nhưng phương hướng đối phương bây giờ tiến lên, lại vừa lúc là vị trí quân ta sẽ va chạm một lần nữa với hạm đội của Vân Tuyết Phong, đối phương là đang chờ một cơ hội, chờ nháy mắt quân ta sau khi một lần nữa đang xen với hạm đội của Vân Tuyết Phong, sơ hở trong tích tắc trận hình cực độ hỗn loạn. Lôi Thành Hổ một lần nữa đeo lên mũ giáp kết nối thần kinh, mang sức tính toán siêu quần của mình ngưng tụ ra cờ binh thôi diễn hiện ra ở trên màn hình không gian ba chiều. Có thể nhìn thấy rõ ràng, nếu ba phương thế lực Lôi Thành Hổ, Vân Tuyết Phong và hạm đội thần bí tốc độ cùng ý đồ chiến thuật đều không xảy ra thay đổi, như vậy hạm đội của Lôi Thành Hổ sẽ va chạm đầu tiên với hạm đội của Vân Tuyết Phong, vô luận Vân Tuyết Phong chỉ huy rốt cuộc yếu ớt bao nhiêu, hạm đội dưới trướng rốt cuộc hỗn loạn bao nhiêu. Ít nhất nói từ trên số lượng, vẫn như cũ là thú triều tinh hải khiến người ta nhìn mà sinh lòng e sợ. Hạm đội kinh lôi từ trong thú triều tinh hải như vậy đâm xuyên qua, trận hình của bản thân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn, vô số tàu vũ trụ đều sẽ bị kẻ địch dây dưa, một bộ phận tàu vũ trụ trong đó sẽ nháy mắt hủy diệt, một bộ phận tàu vũ trụ khác đều phải bận đối phó cự thần binh của tập đoàn Vân Tuyết Phong. Căn bản không có khả năng duy trì chiến trận hoàn mỹ không sức mẻ, không một kẻ hở như bây giờ. Mà lúc này, hạm đội thần bí đột ngột nhảy ra, sẽ đón đầu lao vào hạm đội kinh lôi đang ở trạng thái hỗn loạn nhất, thu gặt chiến quả lớn nhất. Nhìn thấy chưa, đây là ý đồ của quan chỉ huy đối phương. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, hắn muốn ngăn cản chúng ta tập kết sau hai lần xung trận, nếu nắm bắt thời cơ khéo léo, vận dụng chiến thuật thích đáng, rất có khả năng mang hạm đội kinh lôi hoàn toàn đánh tan, không tập kết lại được nữa. Nghe xong Lôi Thành Hổ chỉ điểm, đám đông tham mưu tác chiến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại sinh ra cảm giác lòng còn sợ hãi, không rét mà run. Quan chỉ huy hạm đội thần bí thật sự quá đáng sợ, thế mà mang hạm đội kinh lôi cùng tập đoàn Vân Tuyết Phong, hai lực lượng cường đại nhất trong chiến trường vũ trụ đều tính toán vào. Nếu không phải hổ soái kịp thời nhìn thấu, hạm đội kinh lôi chẳng phải là vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Hổ soái, chúng ta làm sao bây giờ? Một tham mưu tác chiến lau đi mồ hôi lạnh ở trán, hỏi, trước quay đầu đối phó hạm đội thần bí này sao? Không cần chuyển hướng, tiếp tục hướng tập đoàn Vân Tuyết Phong tiến lên, chỉ là mang tốc độ thả chậm 20%, quấy rầy tiết tấu của đối phương, trả giá lớn như vậy mới mang Vân Tuyết Phong đánh tan, nếu cho hắn thời gian, để hắn tập hợp lại, thì quá đáng tiếc. Lôi Thành Hổ nhẹ nhàng gõ mũ giáp kết nối thần kinh, trầm ngâm nói, hơn nữa, hạm đội thần bí này nhảy ra thời cơ sớm một chút, hoặc là nói, lấy năng lực quan chỉ huy của nó mà nói, nếu hắn thật muốn chấp hành chiến thuật vừa rồi nói, hẳn là có thể ẩn nấp bản thân thời gian dài hơn nữa, thẳng đến một khắc cuối cùng mới banh kích cực hạn linh năng. Phát ra công suất lớn nhất, bị chúng ta phát hiện. Cho nên, hắn là cố ý nhảy ra sớm như vậy, bị chúng ta thấy rõ. Đây là sự thị uy nào đó, hướng chúng ta triển lãm lực lượng của nó, hay là mơ hồ chế trụ chúng ta, không để chúng ta tiến công tập đoàn Vân Tuyết Phong, thậm chí là truyền tin tức nào đó. Truyền tin tức. Các tham mưu tác chiến của hạm đội kinh lôi nhìn nhau, đều không hiểu ý tứ của thống soái. Tuy còn không biết lai lịch hạm đội thần bí, nhưng đối phương đã khủng bố như vậy, nhất định là tinh nhuệ, hoàng bài cùng người ủng hộ trung thành của bốn đại gia tộc, bọn họ cùng hạm đội kinh lôi là cục diện không chết không ngừng, còn có tin tức gì đáng truyền. Nhưng kế tiếp, một màn làm toàn bộ tham mưu tác chiến mở rộng tầm mắt lại đã xảy ra, tàu thiết lưu thế mà thật sự tiếp thu được thỉnh cầu thông tin bí mật đến từ hạm đội thần bí. Cái này, các tham mưu tác chiến một vạn cái không nghĩ ra, hổ soái, tuyệt đối cẩn thận cạm bẫy của đối phương. Mặc dù thực có cạm bẫy, ở trong kênh thông tin cũng không thi triển ra được. Lôi Thành Hổ mỉm cười, ra hiệu bộ hạ, mở ra thông tin với đối phương, bổn soái ngược lại muốn xem, chi hạm đội đủ để kích lên chiến ý cao nhất của bổn soái, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu không có hạm đội thần bí vừa rồi triển lãm vũ lực, có lẽ Lôi Thành Hổ sẽ không để ý một hạm đội bé nhỏ không đáng kể như vậy. Nhưng đối phương đã bộc lộ sắc bén đến loại trình độ này, lấy thống nhất toàn bộ quân nhân toàn đế quốc, ngưng tụ thành quân đội chính quy cường đại, làm tâm nguyện, Lôi Thành Hổ không thể không coi trọng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Linh Ba bị quấy nhiễu nghiêm trọng ở trên màn hình thể hiện ra vòng xoáy điên cùng múa máy, vòng xoáy cắn nuốt cùng dung hợp, dần dần rõ ràng hẳn lên, lại hợp thành một gương mặt làm mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, không dám tin tưởng. Ngay cả Lôi Thành Hổ tinh cầu sụp đổ trước mặt mà không biến sắc, cũng khẽ từng một tiếng, lông mày nhướng lên cao cao, tỏ vẻ bản thân kinh ngạc, Vĩnh Xuân Hầu. Lệ Vô Tật. Không sai, đại biểu hạm đội thần bí hướng hạm đội kinh lôi phát thanh, mặt như ị đùng, giống như tâm không cam tình không nguyện đứng ở trước mặt Lôi Thành Hổ, chính là Lệ Vô Tật, Lệ Hầu Gia. Hổ soái. Lệ Vô Tật nheo mắt, dùng khăn lụa che miệng, thuận tiện che khóe miệng không ngừng run rẩy của mình, không ngờ chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Bổn soái cũng không ngờ Vĩnh Xuân Hầu lại là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy, mang hạm đội dưới trướng điều chế đến trình độ tinh nhuệ như thế, có thể xưng vũ khí bí mật của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Đáy mắt Lôi Thành Hổ lóe ra hào quang sâu không lường được, cẩn thận quan sát tình trạng phòng điều khiển tàu vi rút hợp kim phía sau Lệ Vô Tật, thản nhiên nói, ngươi soái tài như vậy, thế mà chỉ là vẻn vẹn một tên tam đẳng hầu, bốn đại gia tộc thật sự là không biết dùng người nha, theo năng lực ngươi vừa rồi bày biện ra. So với Vân Tuyết Phong hạng người to mồm không biết ngượng đó mạnh hơn gấp trăm lần, mặc dù thống lĩnh cả chi hạm đội liên hợp, cũng dư giả. Hổ soái không cần châm ngòi quan hệ giữa bản hầu cùng tuyết soái, hoặc là nói, nếu ngươi thật muốn châm ngòi, dứt khoát là vô dụng, vàng thật bạc thật mới đủ thực tế. Lệ Vô Tật nheo mắt thành hai khe hẹp, hạ quyết tâm nói, hổ soái, bản hầu chỉ muốn biết, ngươi vừa rồi hướng toàn bộ hạm đội trên chiến trường vũ trụ gửi đi cáo thư quan binh đế quốc, có bao quát hạm đội dưới trướng bốn đại gia tộc chúng ta hay không? Nếu chúng ta đồng ý tiếp nhận hổ soái tiếp chế cùng thống lĩnh, cũng có thể đạt được đãi ngộ cùng địa vị tương ứng, bao gồm ngươi nói, vinh quang quân nhân đế quốc nên có hay không? Lời vừa nói ra, đám đông tham mưu tác chiến trên tàu thiết lưu nhau nhau nghị luận, có ý tứ gì, nghe khẩu khí này, ngay cả Lệ Vô Tật cũng muốn phản sao. Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật, ở trong trận doanh bốn đại gia tộc, vốn chỉ là tiểu nhân vật không chút bắt mắt. Mặc dù nghe nói hắn đã chiêu hàng 28 nhà tinh đạo đoàn hung hãn nhất ở ngoại vi đế quốc, lại phá được chợ Lam Thiên, một trong các chợ tự do quy mô lớn nhất dưới cờ vạn giới thương minh, còn ở trong trận chiến nghiền nát phong tỏa tuyến đường sau đó biểu hiện không tầm thường. Cũng chưa được những người tu tiên tập đoàn Lôi Thành Hổ để vào mắt, cho rằng hắn giống với Vân Tuyết Phong, đều là cái gì, danh tướng, trong giới quý tộc thổi phồng ra, thật ra là gối thêu hoa không có thực tài thực liệu mà thôi. Hôm nay vừa gặp, mới biết được hắn không tầm thường, lại không ngờ ngay cả tướng tài hiếm thấy như vậy, cũng muốn phản bội trận doanh bốn đại gia tộc. Đây là thật muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, hay là âm mưu cạm bẫy? Bổn soái chưa bao giờ cho dù một giây muốn đánh trận nội chiến chết tiệt này, chỉ cần có thể lấy tốc độ nhanh nhất cùng trả giá nhỏ nhất chấm dứt nội chiến, xây dựng một mũi quân đội chính quy cường đại mà đoàn kết, bổn soái bất cứ điều kiện nào cũng có thể thỏa hiệp. Bất luận kẻ nào cũng có thể đàm phán, đây là thái độ nhất quán bổn soái chưa bao giờ từng giấu giếm. Lôi Thành Hổ chấp hai tay sau lưng, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, mặc dù bổn soái khinh bỉ cao tầng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mục nát cùng sa đọa, nhưng tuyệt đại đa số quan binh hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đều là vô tội, thậm chí là chịu cao tầng áp bách tầng sâu nhất. Bổn soái tuyệt không muốn xung đột vũ trang với bất cứ một ai trong các ngươi, càng không muốn hai tay dính đầy máu tươi của các ngươi, cho nên Vĩnh Xuân Hầu muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, bổn soái đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm, vừa rồi mỗi một chữ cáo thư quan binh toàn đế quốc thảo luận, bổn soái đều muốn lấy sinh mệnh để thực hiện. Chỉ là Vĩnh Xuân Hầu vừa mới hợp nhất 28 nhà tinh đạo đoàn, công chiếm chợ Lam Thiên, lại ở trong trận chiến phong tỏa tuyến đường sau đó tỏa sáng rực rỡ, là một ngôi sao mới dần dần dâng lên của trận doanh bốn đại gia tộc, dưới trướng còn nắm giữ một hạm đội sắc bén như thế, có thể xưng là binh hùng tướng mạnh, tương lai tràn đầy sáng sủa. Sao có thể ở một thời điểm thế cục còn chưa rõ như vậy lựa chọn phản bội gia tộc, ngươi không có lòng tin như vậy đối với hạm đội nhà mình, không sợ lửa giận hừng hực của bốn đại gia tộc sao? Hổ soái có điều không biết, bản hầu đã cùng đường rồi. Lệ Vô Tật cười khổ nói, cây cao đón gió cả, bản hầu một giai đoạn trước bộc lộ sắc bén, đã sớm dựng lên vô số người ghen tị, bất mãn thậm chí căm hận, mà Lệ gia chúng ta vừa mới trải qua một chuỗi biến cố, thực lực chỉnh thể ngã xuống đến cuối bốn đại gia tộc, cũng không có sức bảo hộ ta tam đẳng hầu nho nhỏ này, thậm chí ngay cả ta. Chịu đủ đau khổ mới hợp nhất trung nghĩa cứu quốc quân, cũng vô cùng có khả năng bị người khác cướp đi. Vì tự bảo vệ mình, càng vì thu hoạch không gian tiến một bước phát triển, ta không thể không đầu nhập vào thống soái Vân Tuyết Phong trận này, ở dưới Vân Tuyết Phong ủng hộ, đạt được lượng lớn tài nguyên bổ sung, mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Vân Tuyết Phong ủng hộ không phải là không có trả giá, hắn mang hạm đội của ta coi là đội đốc chiến của trận này, yêu cầu ta tuần tra chiến trường, chém giết hạng người kiệt ngạo bất tuân không phục tùng hắn trong bốn đại gia tộc, tương đương với mang ta đẩy đến hàng phía trước nhất đi làm ác nhân. Hung hăng đắc tội các đại quý tộc rắc rối khó gỡ kia. Ta ở vào bước đường cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng Vân Tuyết Phong an bài, làm giao mổ của hắn, xua vô số tàu vũ trụ lệ thuộc ba đại gia tộc còn lại gia nhập chiến trận của hắn. Ở trong lúc đó, tránh không được xảy ra xung đột kịch liệt với các quý tộc, thậm chí chém giết Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt, mang toàn bộ người có thể đắc tội. Không thể đắc tội, đắc tội hết thảy rồi. Hổ soái rõ chưa, với ta mà nói, con đường phía trước chỉ có một, đó là hy vọng Vân Tuyết Phong có thể lấy được toàn thắng, dứt khoát lưu loát, bẻ gãy nghiền nát đánh thắng trận chiến tranh này. Từ đó, Vân Tuyết Phong uy danh như mặt trời ban trưa, ta còn có khả năng dựa vào hắn che chở giữ được cái mạng nhỏ. Không ngờ hổ soái sẽ bỗng nhiên xuất hiện, mà Vân Tuyết Phong lại là bao cỏ miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích, chỉ một hiệp đã bị hổ soái đánh cho không tụ được thành quân, mắt thấy sụp đổ toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Ta cùng Vân Tuyết Phong là châu chấu trên một sợi dây thừng, hắn xong đời, ta cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù ba nhà còn lại có thể tiếp nhận soái kỳ của hắn, đánh bại hạm đội Kinh Lôi, đánh thắng trận chiến tranh này, lại có lợi gì với ta? Trừ Vân gia, bây giờ chính là Tống gia thực lực mạnh nhất, Tống Vũ Thạch Quan chỉ huy tiền tuyến Tống gia ở tinh vực Thất Hải càng là lão tướng kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn tàn nhẫn, vốn có uy vọng, vốn có tư cách trở thành người thống soái nhất. Nếu Vân Tuyết Phong chết trận hoặc là mất tích thậm chí đầu hàng, soái kỳ nhất định rơi vào trong tay Tống Vũ Thạch, nhưng ta vừa mới chém giết Tống Trường Liệt dòng dõi Tống Vũ Thạch, vị thống soái mới này sẽ đối đãi ta như thế nào, quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên, ta không thừa dịp Vân Tuyết Phong còn chưa toàn diện sụp đổ, tìm một đường ra hoàn toàn mới trước cho mình cùng huynh đệ dưới trướng, chẳng lẽ thật sự rửa cổ, ngoan ngoãn chờ chết sao? Nghe qua rất có đạo lý. Lôi Thành Hổ nói, như vậy, Vĩnh Xuân Hầu muốn tìm một đường ra như thế nào, điều kiện của ngươi là cái gì? Tốt, đủ sảng khoái, hổ soái đã khoái nhân khoái ngữ như vậy, bản hầu cũng không cần thiết che che giấu giấu nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lệ Vô Tật nói, vừa rồi hổ soái nói, lấy thực lực bản hầu, cho dù làm thống soái liên quân bốn đại gia tộc cũng đủ tư cách, cái này tự nhiên quá mức khoa trương, nhưng nếu chỉ thống lĩnh hạm đội Lệ gia, bản hầu vẫn có chút tin tưởng. Ý tứ của hầu gia, chỉ cần bổn soái hứa hẹn mang toàn bộ hạm đội Lệ gia phân tán ở các nơi chiến trường đều quy về dưới cờ của ngươi, ngươi liền nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng về bên bổn soái. Đáy mắt Lôi Thành Hổ chợt lóe ánh sao, là ý tứ này sao? Không sai, chỉ đơn giản như vậy, nếu hổ soái đáp ứng để ta thống lĩnh toàn bộ hạm đội Lệ gia, ta liền giúp ngươi trước sau kẹp đánh, xử lý Vân Tuyết Phong. Lệ Vô Tật nói, nhưng vấn đề là ta rốt cuộc phải như thế nào mới có thể tín nhiệm hổ soái? Tuy hổ soái nhất ngôn cửu đỉnh, uy danh lan xa, nhưng ta dù sao cũng là quý tộc xuất thân bốn đại gia tộc, lại mang mọi người đều đắc tội hết, nhỡ đâu hổ soái qua sông đoạn cầu, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Ở sau khi tiêu diệt hạm đội của Vân Tuyết Phong, thuận tay mang hạm đội của ta cũng một hơi dẹp yên, tin tưởng không có ai sẽ nói giúp ta nửa câu. Đây quả thật là một vấn đề. Ánh mắt Lôi Thành Hổ thâm thúy, như vậy, Vĩnh Xuân Hầu ý thế nào, phải như thế nào mới nguyện ý tin tưởng bổn soái? Hổ soái có dám đến trên kỳ hạm của ta hay không? Lệ Vô Tật đột nhiên nói, đến nơi này của ta để thảo luận chi tiết tương quan, để ta nhìn thấy thành ý của hổ soái. Hổ soái, tuyệt đối không thể. Lôi Thành Hổ còn chưa trả lời, tham mưu tác chiến liền nhao nhao kêu lên, đây là cạm bẫy. Còn có người trợn mắt nhìn đối với Lệ Vô Tật, căn bản không tin lời ma quỷ của hắn. Lôi Thành Hổ khoát tay áo, bật cười, ta rất muốn hướng tới Vĩnh Xuân Hầu triển lãm thành ý của mình, thậm chí đã tin lời của ngươi, nhưng thân là thống soái hạm đội Kinh Lôi, sinh mệnh của ta đã sớm không thuộc về mình, mà là thuộc về cả chi hạm đội cùng toàn bộ đế quốc. Hạm đội của ta, sứ mệnh của ta, trách nhiệm của ta, không cho phép ta mạo hiểm như vậy. Đừng quên ta không lâu trước đó vừa mới từ ngục thần uy trốn ra, sai lầm tương tự nếu phạm hai lần, coi như ta tội đáng chết vạn lần. Nếu đây là biện pháp duy nhất Vĩnh Xuân Hầu nghĩ ra được, ta chỉ có thể cực kỳ tiếc nuối từ chối, sau đó chúng ta trên chiến trường xem thủ đoạn đi. Ngươi! Lệ Vô Tật vẻ mặt âm trầm suy tư hồi lâu, nói, nếu hổ soái thật sự không muốn tới, như vậy, nếu là bản hầu đi qua thì sao? Lôi Thành Hổ hơi ngẩn ra, có ý tứ gì? Ta tự mình đến trên kỳ hạm tàu thiết lưu của hổ soái. Lệ Vô Tật nói, hổ soái không dám mạo hiểm, nhưng ta lại không có lựa chọn nào khác, mạo hiểm hay không kết quả đều là giống nhau, cho nên ta nguyện ý đến trên tàu thiết lưu, mặt đối mặt đàm phán với hổ soái, tin tưởng lấy lòng dạ hổ soái, tuyệt không đến mức âm mưu hại ta. Vĩnh Xuân Hầu thật sự là gan dạ sáng suốt hơn người, dũng khí đáng khen. Lôi Thành Hổ suy tư thật sâu hồi lâu, hồ nghi nói, Chỉ là, cần thiết sao, mặc dù chúng ta thật sự mặt đối mặt trao đổi, lại có thể nói rõ vấn đề gì? Đương nhiên là có cần thiết. Lệ Vô Tật nói, bản hầu bây giờ bị ép tới tuyệt cảnh, ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin tưởng hứa hẹn cùng vinh dự của hổ soái, nhưng phần hứa hẹn này lại phải để càng nhiều người hơn biết, mới càng bền chắc. Hổ soái muốn, đơn giản là trong thời gian ngắn nhất chấm dứt trận chiến thất hải, tận khả năng thêm lực lượng đều tụ tập ở dưới quyền trượng của hổ soái, vì thế, ngươi phải đạt được đại bộ phận quân Việt và tạp bài quân ủng hộ, được những người này ủng hộ, nhất định phải duy trì tín dụng của cáo thư quan binh toàn đế quốc. Như vậy, nếu bản hầu có thể xuất hiện ở trên kỳ hạm của hổ soái, cùng hổ soái cùng nhau hướng các quân Việt cùng tạp bài quân chiếm cứ 90% số lượng phát ra thứ tương tự, cùng nhau thanh minh, để mọi người đều biết chúng ta đạt thành hiệp nghị. Ta tin tưởng, hổ soái là sẽ không tùy tiện phá hư phần hiệp nghị này, đúng không? Lôi Thành Hổ trầm mặt không nói, đáy mắt lóe ra ánh sao nhỏ vụn, suy tư về mục đích chân thật của đối phương. Như thế nào, hổ soái không dám đến trên kỳ hạm của bản hầu, lại ngay cả đảm lượng để bản hầu đến trên kỳ hạm của hổ soái cũng không có sao? Lệ Vô Tật nhếch miệng cười nói, nếu hổ soái hoài nghi bản hầu đang chơi âm mưu quỷ kế gì, hoàn toàn có thể yên tâm, bản hầu nguyện ý đáp một chiếc vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi loại siêu nhỏ, đến trên tàu thiết lưu, vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi nhiều nhất chỉ có thể chở 2-3 thành viên, bản hầu chỉ mang một nhân viên điều khiển. Không mang theo bất cứ đạn dược nào, khoang đạn dược vừa lúc thành phòng họp bí mật của chúng ta liền ở trong một chỗ kho máy nào đó của tàu thiết lưu đàm phán. Hổ soái hoàn toàn có thể phái ra trên dưới 100 cao thủ, 70-80 bộ cự thần binh, mang cả kho máy vây chật như nêm cối, có chút gió thổi cỏ lay, ta ngay cả một sợi tóc cũng đừng nghĩ lưu lại. Đương nhiên, bản hầu và hổ soái đều không phải người tu tiên loại hình chiến đấu thuần túy, sức chiến đấu của chúng ta chỉ sợ sàng sàng như nhau, nếu ta ôm tâm tư ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, quả thực có khả năng tạo thành uy hiếp nhất định đối với hổ soái, nếu hổ soái ngay cả chút phiêu lưu ấy cũng không dám mạo hiểm. Ta cũng không còn lời nào để nói, tựa như hổ soái vừa rồi nói như vậy, chúng ta xem thủ đoạn thật sự, đánh cho sảng khoái đi. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Vô Tật mang khăn lụa hướng dưới đất hung hăng ném, giọng nói sắc mặt đều dữ tợn, mặt đầy sát khí. Lôi Thành Hổ như là bị sát khí của hắn xâm nhập, hai mắt nheo lại thật sâu, suy tư rất lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu nói, được, chờ ta một lần nữa đánh sập chiến trận của Vân Tuyết Phong, liền ở trên tàu thiết lưu, xin đợi đại giá Vĩnh Xuân Hầu. Tốt, bản hầu cũng sốt ruột không dằn nổi muốn chính mắt nhìn thấy, chiến thần Lôi Thành Hổ trong truyền thuyết. Bóng người vặn vẹo của Lệ Vô Tật biến mất ở trong vòng xoáy, kết thúc thông tin. Nhưng số liệu kết nối của hai bên chưa gián đoạn, lại là làm ra quy hoạch một bước tiếp theo đối với kế tiếp xung trận, cùng với Lệ Vô Tật khống chế vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi như thế nào bay tới tuyến đường tàu thiết lưu. Hổ soái, không được. Không ít tham mưu tác chiến nhao nhao kêu lên, Lệ Vô Tật tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đầu hàng, hắn nhất định có âm mưu, nói không chừng là muốn chơi trò bắt giặc phải bắt tướng trước, cho tàu thiết lưu một hồi đã kích chính xác kiểu giải phẫu ngoại khoa. Không sai. Đội trưởng thân vệ phụ trách thủ hộ Lôi Thành Hổ an toàn cũng ồn ồn gầm rú, tuy Lệ Vô Tật không phải là lấy sức chiến đấu trứ danh, nhưng hắn dù sao trẻ trung khỏe mạnh, so với hổ soái trẻ hơn 100 tuổi, lại chưa từng bị tổn thương quá nghiêm trọng, thật sự xung đột với nhau. Khẳng định là hắn chiếm tiện nghi, chẳng may hắn ở trong kho máy của chúng ta, ở trong vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi bắt hổ soái, làm sao bây giờ? Đủ rồi. Trên gương mặt như kim loại đúc của Lôi Thành Hổ hiện ra vẻ mặt mọi người đều không thể thấy rõ, thản nhiên nói, băn khoăn các vị ném ra quả thực đều là vấn đề, nhưng tình cảnh chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Lệ Vô Tật, cũng đã bị ép vào bước đường cùng. Nhìn ở mặt ngoài, chúng ta mấy hiệp nữa là có thể giết cho hạm đội của Vân Tuyết Phong không tụ được thành quân, nhưng đừng quên ở ngoại vi tinh vực còn hạm đội Tống Gia, Lệ Gia cùng Đông Phương Gia tới lui tuần tra, đặc biệt Tống Vũ Thạch Quan chỉ huy cao nhất tiền tuyến Tống Gia, đó là một con sói đói cáo già thật sự. Tuyệt đối không phải Vân Tuyết Phong hạng người hư danh kia có thể sánh bằng. Mặc dù đánh tan hạm đội Vân Tuyết Phong, vẫn phải đối mặt ác chiến hung hiểm vạn phần, có lẽ cần dây dưa mấy tháng mới có thể gian nan thủ thắng. Đến lúc đó, chúng ta lại sẽ trả giá hy sinh bao nhiêu, lại nên trợ giúp chiến trường đế đô như thế nào. Thậm chí, không chạy kịp trợ giúp chiến trường đế đô, những thứ này đều là vấn đề. Cục diện đã khẩn trương như thế, bây giờ lại đột nhiên bật ra một mũi hạm đội Lệ Vô Tật, đối phương hung hãn cùng sắc bén tuyệt không kém hơn bất cứ đối thủ cứng rắn nhất nào chúng ta từng gặp, Nếu đối phương luôn xa xa kiềm chế chúng ta có thể dựa theo kế hoạch đã sớm định ra. Dứt khoát lưu loát đánh tan hạm đội của Vân Tuyết Phong hay không? Nếu không thể vượt ở trước khi viện quân ba đại gia tộc còn lại tới, triệt để đánh tan hạm đội Vân Tuyết Phong, thậm chí bị hạm đội Vân Tuyết Phong và Lệ Vô Tật gắt gao dây dưa, vậy chúng ta liền rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, giấc mộng cái gì thành lập quân đội chính quy cường đại, cách tân đế quốc. Điểm hỏa hy vọng mới của văn minh nhân loại đều phải hóa thành tro bụi. Đã có hy vọng không tốn một binh sĩ nào đã thu biên hạm đội Lệ Vô Tật sắc bén như thế, phiêu lưu lớn nữa cũng đáng giá mạo hiểm một lần. Huống chi, vừa rồi các ngươi chưa nghe Lệ Vô Tật nói sao? Bổn soái tự nhiên sẽ không đến trên kỳ hạm của hắn, nhưng chẳng lẽ ngay cả đảm lượng nghênh đón hắn đến trên kỳ hạm của bổn soái cũng không có? Có các ngươi nhiều cao thủ nguyên anh, hóa thần như vậy khống chế cự thần binh ở trong kho máy thủ hộ, gặp mặt như vậy cũng không dám, bổn soái còn có tư cách gì, được xưng chiến thần. Tóm lại, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, chỉ là mời người trong hạm đội chúng ta từng gặp mặt với Lệ Vô Tật, còn có Minh Tu Sư tinh thông phân biệt dấu ấn thần hồn đều đến trên kỳ hạm tập kết, đợi lát nữa còn kiểm nghiệm thân phận đối phương. Sau đó, tiếp tục mang sức chú ý đặt tới trên người Vân Tuyết Phong, chuẩn bị lần thứ hai xung trận. Vâng. Vâng. Rõ, hổ soái. Lôi Thành Hổ quân lệnh đã ra, cao tầng hạm đội Kinh Lôi không có chút ý kiến nào nữa, mọi người lần lượt lĩnh mệnh mà đi. Tốc độ hạm đội Kinh Lôi thoáng chậm lại, ở sau khi vẽ ra mấy chục vạn dải hào quang hình cung hoàng mỹ không sức mẻ, lại đột nhiên tăng tốc, như một bó trường mâu loang loáng, đánh vào chiến trận còn chưa chảy chuốt xong của Vân Tuyết Phong, tự nhiên một lần nữa đánh cho người ngã ngựa đổ, khói thuốc súng cuồn cuộn, loạn càng thêm loạn. Mà hạm đội Lệ Vô Tật vốn nên kịp thời chạy tới, cũng ở giữa đường xảy ra việc ngoài ý muốn nho nhỏ, tựa như là quần thể tàu kho vũ khí ở trung ương quá mức nhô về phía trước, suýt nữa xảy ra quấy nhiễu cùng va chạm với tàu khiên thần phía trước, mà cách tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp phía sau lại quá xa. Không thể làm những tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp da mỏng phía sau đạt được bảo hộ hữu hiệu, cả chi hạm đội không thể không giảm tốc độ, một lần nữa điều chỉnh. Vừa điều chỉnh vậy, liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đánh chớp nhoáng hạm đội Kinh Lôi. Khi bọn họ lấy thế khí nuốt vạn dặm như hổ, rốt cuộc bổ nhào lên, hạm đội Kinh Lôi đã hoàn thành lần thứ hai tấn công, căn bản không cho bọn họ chút cơ hội cắn xé, tiếp tục tiến lên tốc độ tối đa, thoát ly vòng xoáy hủy diệt. Hai chi hạm đội giống như là hai ngọn núi băng nguy nga, lấy khoảng cách đã hiểm lại càng hiểm hơn sát qua nhau. Hạm đội Lệ Vô Tật điên cuồng thả ra tinh khải cùng vũ trụ chiến toa, mưa toan cắn mông hạm đội Kinh Lôi, nhưng hai bên chỉ ma sát ra đống lửa mơ hồ, đã bị hạm đội Kinh Lôi tốc độ tối đa thoát ly, cắt đuôi toàn bộ truy binh. Chẳng qua, ở trong ma sát ngắn ngủi, lại có một chiếc vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi, chở một nhân viên điều khiển cùng một hành khách, hướng kỳ hạm tàu thiết lưu của hạm đội Kinh Lôi chạy tới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mặc dù nhìn từ vĩ mô thước đo vũ trụ, hai chi hạm đội va chạm chỉ là vô số điểm sáng giao dung, nhưng đứng ở góc độ vi mô mỗi một con tàu vũ trụ, cái gọi là tấn công, bẻ gãy nghiền nát, gió cuốn mây tan, cũng tuyệt đối không thoải mái. Cho dù hạm đội Kinh Lôi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên trường hợp, cũng có lượng lớn tàu vũ trụ phát nổ nghiêm trọng thậm chí đánh mất toàn bộ động lực. Còn có vô số tinh khải và vũ trụ chiến toa đều phân tán ở trong tinh hải không tìm thấy tàu mẹ của mình, thậm chí có mấy bộ cự thần binh mất chi cùng đơn nguyên động lực. Nhu cầu cấp bách kéo về trên tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp có được năng lực duy tu nhanh chóng, tuyệt không thể tùy ý bọn họ trôi dạt đến sâu trong tinh hải trống trơn. Kỳ hạm tàu thiết lưu của Lôi Thành Hổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lôi Thành Hổ chưa bao giờ là loại thống soái ngồi vững trướng trung quân, bày mưu nghĩ kế để người dưới trướng đi chịu chết kia, càng là chiến đấu hung hiểm và kịch liệt, lão càng làm gương cho binh sĩ, vừa rồi còn suýt nữa cùng kỳ hạm tàu tuyết lở của Vân Tuyết Phong làm một lần chiến đấu tiếp mạng thuyền đánh giáp lá cà. Giờ phút này, tàu thiết lưu cũng chồng chất vết thương, khắp nơi tràn ngập vụ nổ, khói độc, lửa cháy cùng lớp vỏ xé rách, toàn bộ vật chất phun trào ra khu vực chân không. Nhưng Lôi Thành Hổ lại không để ý ra xem tình huống chiến tổn của kỳ hạm, hoàn toàn giao cho tiểu tổ quản chế tổn hại xử lý. Bản thân lại mang theo một đội lục chiến tinh nhuệ nhất cộng thêm 3 bộ cự thần binh, tới gara số 16 trung bộ chiến hạm. Rầm rập rầm rập. Mấy trăm khải sư tinh nhuệ võ trang hạng nặng đạp bước chân cứng như sắt thép, cộng thêm mấy chục chiếc tinh thạch chiến xa hạng nặng cùng gần ngàn con rối chiến đấu, mang gara số 16 to như vậy vây chật như nêm cối. Toàn bộ khải sư, con rối chiến đấu và tinh thạch chiến xa đều mở ra nắp khoang máy phóng kiểu tổ ong, ngưng tụ lên gợn sóng của pháo tinh từ cùng pháo huyền quang, kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động cũng vang lên ong ong, kích động đến cực hạn. Ngay cả ba bộ cự thần binh cũng đội trời đạp đất, như cây cột thật lớn chọc ở trong gara, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí tung hoành, bộ dáng như đối mặt đại địch. Đến rồi. Cảm giác được cửa áp suất bên ngoài mở ra, vài tên tham mưu tác chiến đồng thời kêu lên. Có lẽ là cảm thấy thủ hạ của mình quá mức khẩn trương, làm mất mặt hạm đội kinh lôi, lôi thành hổ khẽ nhíu mày, khóe miệng lại cong lên một nụ cười lạnh không ai có thể đọc hiểu. Xẹt, xẹt, xẹt. Liên tục mấy cánh cửa áp suất không ngừng mở ra khép lại, lần lượt rót vào áp suất cùng không khí mới mẻ cho không gian phong bế, để đối phương thích ứng trọng lực tràn nhân tạo của tàu thiết lưu, thuận tiện quét tình huống vũ khí đạn dược vũ trụ chiến toa của đối phương mang theo. Lặp đi lặp lại quét vài lần, xác nhận vũ trụ chiến toa của đối phương thật sự không mang theo bất cứ vũ khí đạn dược nào, đồng thời cũng chỉ quét được từ trường sinh mệnh của hai nhân loại cùng mấy chiếc nhẫn càn khôn, một cánh cửa áp suất cuối cùng lúc này mới chậm rãi mở ra. Một chiếc vũ trụ chiến toa hình chù y chiều dài không đến 10 mét, như nhụy hoa, nhẹ nhàng trượt vào đường ray cố định của gara số 16, ba cái cánh đuôi thon dài hướng phía trước thu nạp, tỏ ra càng thêm linh lung tinh xảo so với tàu thiết lưu nguy nga như núi. Vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi này quả thực ngay cả chim ruồi nho nhỏ cũng không tính, nhiều nhất là một vi khuẩn hoặc là virus cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Đương nhiên, vô luận vi khuẩn hay là virus đều đủ để trí mạng. Rầm. Đối phương còn chưa dừng vững, toàn bộ khải sư cùng con rối chiến đấu xung quanh đều giơ lên súng pháo trong tay và đầu vai. Đội trưởng thân vệ của Lôi Thành Hổ càng điều khiển cự thần binh, bước ngang một bước dài, che ở trước mặt Lôi Thành Hổ. Tránh ra. Lôi Thành Hổ gõ gõ chân cự thần binh của đội trưởng thân vệ, vòng đến trước mặt vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, xuyên qua lưới đạn kịch liệt, Vĩnh Xuân Hầu quả nhiên đến rồi. Đảm phách cùng võ dũng của ngài đều làm người ta kinh ngạc than thở, năng lực khống chế vũ trụ chiến toa của tài xế này của ngài, càng làm người ta nhìn mà than thở. Trên tàu vũ trụ của bổn soái, vừa lúc có vài vị cố nhân của Vĩnh Xuân Hầu, nghe nói ngài đại giá quang lâm, nhất định muốn tới gặp ngài một lần. Ôn chuyện ngày xưa, ngài sẽ không trách bổn soái quá mức đường đột chứ. Nói xong, Lôi Thành Hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức có vài tên tráng hán lưng hùng vai gấu, mặt đầy gió sương tiến lên. Tên tráng hán thứ nhất cẩn thận nói, hầu gia, là ngài sao, tiểu nhân Triệu Cự Đào, không biết hầu gia còn nhớ tiểu nhân hay không. Trong vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi lập tức truyền đến thanh âm, Triệu Cự Đào phó ban chủ cự sa bang, là gia tướng của vô cửu thập thất đệ của ta sao. Ta nhớ ngươi có một chiêu xích lãng đao pháp đùa giỡn không tệ, năm ấy trên một lần tiệc rượu ở Hoang Lưu Tinh, ngươi từng đấu một trận với gia tướng của ta Triệu Nghị, chém rụng một ngón út tay trái của Triệu Nghị, ta còn cởi xuống bội đao của mình tặng cho ngươi, có phải không? Ai, ta cùng thập thất đệ cảm tình tốt nhất, nhớ ngày đó khi hắn ở Phỉ Thúy Tinh gặp người Thánh Minh phục kích, bất hạnh ngã xuống, ta từng khóc lớn một trận, còn muốn tìm kiếm các ngươi đám gia tướng ngày xưa, kết quả tiền tuyến binh mã loạn lạc, mãi không có tin tức của các ngươi, ta còn tưởng ngươi cũng đi theo hồn về Tinh Hải. Không ngờ lại trở thành bộ hạ của hổ soái. Hầu gia còn nhớ rõ tiểu nhân. Triệu Cự Đào này hướng Lôi Thành Hổ gật gật đầu, tiếp tục nói, tiểu nhân được yêu mà sợ. Triệu Cự Đào lui xuống, tên tráng hán thứ hai tiến lên, lớn tiếng nói, hầu gia, tiểu nhân Tống Chung, đa tạ đại ân đại đức năm đó của hầu gia, tiểu nhân mới có thể sống trọng mãi tới ngày nay, còn gia nhập hạm đội kinh lôi, tất cả cái này đều là nhờ hầu gia ban tặng, tiểu nhân biết ân báo đáp, một ngày cũng không dám quên. Nghe nói tin tức hầu gia tới, dù là chết cũng phải chết tới đây cảm ơn hầu gia. Tống Chung, là Nhất Kiếm Vô Mệnh Tống Chung đó sao? Trong vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi lại lần nữa truyền đến tiếng của Lệ Vô Tật, hắn cười nói, chủ nhân kia của ngươi ngày xưa không khỏi quá mức hà khắc, chẳng qua là trong sân thi đấu thua một trận, thế mà muốn mang ngươi mổ bụng moi tim, dở thành tám mảnh. Thắng bại là chuyện thường binh gia, ngươi lại không trộm gian dùng mánh lới, rõ ràng đã dốc hết khả năng, đáng tiếc tài không bằng người, lại có thể trách ai, trận này thua, trận sau lại thắng trở về là được. Cần gì cứ phải lấy mạng ngươi chứ. Ngươi cũng biết, bản hầu không chịu nổi nhất là thấy những trường hợp tanh máu tàn khốc, lục phủ ngũ tạng chảy be bét, thằng nhãi đó còn muốn trước mặt bản hầu mặt mổ bụng ngươi, bản hầu thấy không vừa mắt, mới mở lời bảo vệ tính mạng của ngươi, cái nhấc tay mà thôi, ngươi cần gì phải để ở trong lòng. vị nhất kiếm vô mệnh Tống Trung này cũng hướng Lôi Thành Hổ gật gật đầu, tỏ vẻ Lệ Vô Tật không nói sai, năm đó chính là có chuyện như vậy. Sau đó lớn tiếng nói, tóm lại, mạng này của tiểu nhân là hầu gia cho, nếu không phải tiểu nhân xuất thân thấp hèn, không có tư cách ở lại bên cạnh hầu gia dốc sức khuyển mã, tiểu nhân cũng sẽ không đi tiền tuyến làm lính đâu. Kế tiếp, lại có vài người quen cũ của Lệ Vô Tật mở lời thăm dò, Lệ Vô Tật đều không chút do dự nói ra thân phận lai lịch bọn họ, thậm chí việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng không có sơ hở cùng sai lầm, tuyệt đại đa số việc nhỏ là căn bản sẽ không ghi lại ở trên bất cứ tình báo nào, có thể thấy được người trong vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi này. Vô cùng chuẩn xác là Lệ Vô Tật không thể nghi ngờ. Thấy Lệ Vô Tật quả nhiên chân thân phó ước, quan chỉ huy các cấp của hạm đội Kinh Lôi đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đội trưởng thân vệ của Lôi Thành Hổ vẫn không dám sơ ý, thông qua cự thần binh, phát ra tiếng gầm nhẹ như sấm sét, Vĩnh Xuân Hầu, thật ngại quá, vì an toàn cùng bí ẩn, vẫn là mời người lái tàu cho ngài ra trước đi. Hắn một đường xuyên qua tuyến hỏa lực, nhất định sức cùng lực kiệt, tâm lực lao lực quá độ, để chúng ta chiêu đãi ăn uống, chờ ngài đàm phán ổn thỏa với hổ soái, lại để hắn trở về, tuyệt không thiếu của hắn nửa sợi lông tóc, như thế nào? Trong vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi không phát ra âm thanh nữa, nhưng khoang treo vũ khí đạn dược ở bụng lại chậm rãi mở ra, một nhân viên điều khiển diện mạo bình thường, tư thái cứng ngắc bò ra, giang hai tay ra hiệu mình không có mang theo bất cứ vũ khí cùng nhẫn càn khôn nào, mặt không biểu cảm hướng phía đội hộ vệ của Lôi Thành Hổ đi đến. Lập tức bị thành viên đội hộ vệ bao vây chặt chẽ. Đáy mắt hắn tựa như ẩn chứa nét u oán nồng đậm, lại là chợt lóe rồi biến mất, chưa bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Không thể vô lễ, mời vị huynh đệ này đi xuống nghỉ ngơi. Đội trưởng thân vệ trầm giọng nói, lại thông qua kênh thông tin riêng tư hướng Lôi Thành Hổ nói, hổ soái, bên trong xác nhận chỉ còn lại có một mình Lệ Vô Tật, nhưng thằng nhãi này sức chiến đấu cũng không thể xem nhẹ, hắn còn mang ba chiếc nhẫn càn khôn, có phải cần tiến thêm một bước kiểm tra hay không? Đủ rồi. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, hắn có ba chiếc nhẫn càn khôn, chúng ta lại có ba bộ cự thần binh chờ xuất phát thêm cả một đội lục chiến. Người ta cũng một mình một ngựa, một mình đi gặp đến loại trình độ này rồi, chẳng lẽ bổn soái ngay cả đảm phách của vẹn vẹn một tên tam đẳng hầu cũng không có sao? Các ngươi cứ ở lại nơi này, đừng tùy ý dò hỏi tình huống bên trong, tất cả chờ bổn soái đi ra nói sau. Lôi Thành Hổ phủi phủi chiến bào trên người, hướng khoang treo vũ khí đạn dược của vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi đi đến, sau khi theo khoang treo đen xì tiến vào, còn thuận tay đóng lại nắp khoang. Lần này, bên ngoài ai cũng không nhìn tới và không nghe thấy, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đám đông cao tầng, tham mưu tác chiến của hạm đội Kinh Lôi cùng thân binh bên người Lôi Thành Hổ cũng chỉ có thể nhìn nhau, thấp thỏm bất an chờ đợi. Khoang nhỏ hẹp của vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi bị màn hình chiếu rọi thành một căn phòng bí mật xanh mơn mởn, cho người ta cảm giác vừa đi vào liền thở không nổi. Lôi Thành Hổ khép lại nắp khoang ở bụng máy, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lệ Vô Tật dạng hai chân, ngồi chễm chệ ở trên ghế lái, nhìn chằm chằm vào lão. Hổ soái, chúng ta rốt cuộc có thể không chịu theo dõi cùng quấy nhiễu tán gẫu hẳn hoi rồi. Lệ Vô Tật nói từng chữ một, thanh âm tràn ngập lực lượng, lại cho người ta cảm giác thần bí cùng thâm thúy, đoán không ra, từ chữ đầu tiên đã ý đồ nắm giữ tiết tấu đàm phán. Hừ, không cần giả thần giả quỷ, bổn soái biết ngươi không phải Lệ Vô Tật, tên tài xế kia vừa rồi đi ra ngoài, mới là Lệ Vô Tật thật sự. Lôi Thành Hổ không chút khách khí trực tiếp tát tai, thật muốn tán gẫu hẳn hoi, thì thu lại loại giọng nói âm dương quái khí này, lộ ra mặt mũi thật của ngươi, để bổn soái thấy rõ ngươi rốt cuộc là cái gì. Ai? Lệ Vô Tật bất ngờ không kịp đề phòng, khí tràn nháy mắt vỡ tan, khôi phục giọng của mình kêu lên quái dị, có lầm hay không, bố trí tinh diệu như vậy, thế mà bị ngươi liếc một cái nhìn thấu, ngươi đoán mò à, hổ soái. Quả nhiên là ngươi, thanh âm quỷ dị đến cực điểm này của ngươi, hóa thành tro bổn soái cũng sẽ không nghe lầm. Lôi Thành Hổ vừa nói, vừa ngồi xuống ở trên ghế lái phụ bên cạnh Lệ Vô Tật, thản nhiên nói, nên xưng hô ngươi như thế nào? Là phản đồ phái Cách Tân, hay là Hắc Phong Chi Vương, hay là người tu chân Lý Diệu? Thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy của ngươi, thế mà dám một mình một ngựa xông đến trên kỳ hạm của bổn soái, thật sự là không biết sống chết, to gan lớn mật. Ta xưa nay là to gan lớn mật như thế, nếu không lúc trước cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc, quên cả sống chết, cửu tử nhất sinh, hung hãn không sợ, mạo hiểm phiêu lưu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xông vào trong ngục thần uy cứu hổ soái. Lý Diệu từ trong lòng lấy ra một miếng keo màu lam nửa động lại dùng lá mỏng bao bọc, hai tay vò nát, ở trên mặt bôi đều đều ra, phối hợp cơ bắp cùng xương khớp vận động có quy luật, chỉ chốc lát đã khôi phục tướng mạo sẵn có chút xấu hổ nhìn Lôi Thành Hổ, vừa nhắc nhở đối phương ân cứu mạng của mình, vừa khó hiểu nói. Hổ soái từ khi nào nhìn ra ta không phải Lệ Vô Tật? Sẽ không là đang lừa ta chứ? Hừ, bổn soái chưa từng thèm dùng chút tài mọn để lừa gạt, ngay từ đầu đã biết màn hình đối diện không phải Lệ Vô Tật, hoặc là nói, sau lưng Lệ Vô Tật còn có độc thủ càng thêm đáng sợ. Lôi Thành Hổ khinh thường nói, Lệ Vô Tật là mặt hàng gì, bổn soái rất rõ, hắn sao có khả năng điều chế ra một mũi hạm đội đáng sợ như vậy. Huống chi, lấy tính cách Lệ Vô Tật loại cao tầng 4 đại tuyển đế hầu gia tộc tiêu chuẩn này, vì lợi riêng, tham sống sợ chết, mang tính mạng của mình coi trọng hơn so với toàn bộ vũ trụ, sao có khả năng đơn đao đi gặp, một mình mạo hiểm. Hắn nếu có lá gan một mình một ngựa giết đến trên kỳ hạm bổn soái mang đầu cắt cho hắn cũng được. Nếu Lệ Vô Tật thật sự xuất hiện ở trên kỳ hạm của bổn soái, vậy chỉ có một cái giải thích, hắn là bị người ta dùng đao đè chặt yết hầu, dùng súng dí vào gáy, cứng rắn ép tới, cho nên vừa rồi, ánh mắt hắn mới u oán như vậy, sợ chôn cùng ngươi cuồng đồ cả gan làm loạn này, ta nói đúng không? Hổ soái thật sự là quan sát tỉ mỉ, thì ra kế hoạch của ta có nhiều sơ hở như vậy. Lý Diệu ho khan vài tiếng, hiếu kỳ nói, nhưng, cho dù Lệ Vô Tật không phải chánh chủ, hổ soái lại dựa vào cái gì nói, quả nhiên là ta, giống như là nhìn thấu mặt mũi thật dưới lớp ngụy trang của ta. Thân phận của ngươi, cũng không khó đoán. Lôi Thành Hổ tiếp tục thản nhiên nói, ngươi lấy thân phận Hắc Phong Chi Vương, ở chợ lớn Thất Hải làm những việc đó, nói những lời đó, đã sớm truyền khắp cả tinh vực Thất Hải, ta không tin ngươi sau đó sẽ không có chút động tác, không muốn giở trò gì nữa. Lại thêm Hoàng hậu Điện Hạ nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi, cùng với ta đánh giá đối với hành vi hình thức của ngươi, tỷ lệ ngươi chuẩn bị thực thi chiến thuật chém đầu, lẻn vào đến bên cạnh ta rất lớn, chỉ là ta không ngờ, ngươi sẽ dùng một loại phương thức như vậy, chính đại quang minh lẻn vào. Thì ra là thế, nhưng cái gì nhỉ, hổ soái, ta cần thanh minh trước một chút, ta Hắc Phong Chi Vương này cùng Hắc Phong Chi Vương 100 năm trước vô sĩ không biết xấu hổ, chạy trối chết, còn hung hăng xỏ lá triều đình một phen, làm hại ngươi dẫn dắt đội quân con em quê nhà đến tiền tuyến chùi đít hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Trên thực tế, tiền nhiệm Hắc Phong Chi Vương Hắc Dạ Minh hung hăng chơi ngươi còn có triều đình một vố đã bị ta đánh đổ đầu chó, đánh giết thành cặn, không cần cảm tạ ta, đây đều là thứ ta phải làm. Lý Diệu ngừng lại một chút, lại nói, nói đi thì phải nói lại, hổ soái cũng là anh hùng hổ đảm, biết rõ là ta, thậm chí đoán được ta sẽ thực thi chiến thuật chém đầu, thế mà còn dám đỉnh đạt tiến vào vũ trụ chiến toa của ta, chẳng lẽ không sợ ta bỗng nhiên ra tay, bắt ngươi. Phải biết rằng, khoảng cách gần như vậy, ta nếu thực có động tác, đừng nói ba bộ cự thần binh bên ngoài, cho dù 300 bộ cự thần binh, cũng không kịp ngăn cản. Ngươi sẽ sao? Lôi Thành Hổ cười cười, nói, mỗi một chữ bổn soái nói ở trên cáo thư quan binh toàn đế quốc đều là thật, mỗi một câu nói với Lệ Vô Tật cũng là thật sự, chỉ cần có thể mau chóng chấm dứt nội chiến, giữ lại càng nhiều sinh lực hơn của đế quốc đi đối kháng thánh minh, đi sáng tạo tương lai hoàn toàn mới của văn minh nhân loại. Bổn soái có thể đàm phán với bất cứ người nào, điều kiện gì cũng có thể giao dịch. Thật lâu trước kia, bổn soái từng nói với ngươi, so với những người tu tiên giả, ti tiện vô sĩ kia mà nói, bổn soái vẫn là càng thích người tu chân hơn chút. Bổn soái ngay cả Lệ Vô Tật loại người tu tiên giả này cũng đã có thể nói chuyện, cùng ngươi người tu chân đích thực này, lại có cái gì không thể đàm phán chứ? Ta cũng cực kỳ tò mò, các ngươi những người tu chân này 1000 năm qua cũng chưa có động tác lớn, ở thời điểm đế quốc bấp bênh như thế, rốt cuộc có thể mang đến cơ hội xoay chuyển như thế nào, huống chi, chính ngươi vừa rồi cũng nói, mạng này của bổn soái cũng là ngươi từ trong ngục thần uy vớt ra, thân là quân nhân đế quốc. Chẳng lẽ ngay cả dũng khí gặp ân nhân cứu mạng của mình một lần cũng không có sao? Hổ soái thông tình đạt lý như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Lý Diệu thở vào một hơi, sớm biết như thế, ta liền đổi một phương pháp càng thêm gọn gàng dứt khoát đàm phán với hổ soái, không cần giấu đầu lộ đuôi, làm nhiều trò như vậy. Vậy đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi một người tu chân đích thực như vậy, tới tìm ta người tu tiên thủy hỏa bất dung này làm gì? Thanh âm Lôi Thành Hổ dần dần trở nên băng lạnh mà cứng rắn, như là đạn pháo vừa mới từ trong kho đạn nhiệt độ thấp lấy ra, giữa chúng ta, tựa như không có bất cứ dư địa nào có thể điều hòa, ít nhất ta đối với tu tiên đại đạo không có chút thỏa hiệp nào. Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, ta chỉ là được ăn cả ngã về không, đánh bạc một ván. Lôi Thành Hổ nhíu mày nói, đánh cuộc gì? Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, Cực Hổ Soái là một người tu tiên chân chính, là một người tu tiên nguyên giáo chỉ chủ nghĩa không chút thỏa hiệp, cực mọi thứ ngươi làm, thật là vì đế quốc, vì văn minh nhân loại, mà không phải giống những người tu tiên giả kia bên ngoài, chỉ mang đế quốc, văn minh nhân loại cùng tu tiên đại đạo làm khẩu hiệu. Trên thực tế lại là vì lợi riêng một mình có thể chà đạp tất cả đại đạo. Ta muốn cực ngươi mang tương lai văn minh nhân loại coi trọng hơn tất cả mọi thứ, thậm chí so với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ngươi sùng bái nhất càng coi trọng hơn. Lôi Thành Hổ trầm mặt một lát, đáy mắt lưu động hào quang u ám, nói, ngươi quả nhiên đã biết thân phận thật sự của bệ hạ, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, người tu chân Lý Diệu. Mọi người đều đã biết bệ hạ tồn tại, ngươi liền càng nên hết hy vọng, ngươi biết, ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội bệ hạ. Cái đó thì chưa chắc. Lý Diệu nhìn chằm chằm Lôi Thành Hổ, nói từng chữ một, nếu ngươi thật sự là một người tu tiên thuần túy, chân chính, không có tư tâm, mọi thứ ngươi làm đều là vì lợi ích đế quốc chân nhân loại cùng tương lai văn minh nhân loại. Như vậy, khi hành vi của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ có tổn hại lợi ích đế quốc, hơn nữa sẽ hủy diệt tương lai văn minh nhân loại, ngươi nên không chút do dự đứng ra phản đối hắn. Xét đến cùng, đối tượng ngươi toàn tâm toàn ý nguyện trung thành, cũng nguyện ý cống hiến tất cả, là đế quốc, là văn minh nhân loại, mà không phải một hoàng đế cụ thể nào đó, mặc dù hoàng đế này là Hắc Tinh đại đế cũng không được. Ta lý giải đạo tâm của ngươi như vậy, đúng không? Lôi Thành Hổ sửng sốt rất lâu, bật cười, người tu chân các ngươi, đều là mỏ nhọn như vậy sao? Bệ hạ đương nhiên không phải là đế quốc, lại càng không tương đương văn minh nhân loại, nhưng phóng mắt tinh hải trung ương hôm nay, còn có ai so với bệ hạ càng có tư cách đại biểu đế quốc cùng văn minh nhân loại? Ta không thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ, chẳng lẽ phải nguyện trung thành bốn tuyển đế hầu không nên thân kia? Hoặc là vạn giới thương minh đám thương nhân chợ đen đầy người hơi tiền, không có liêm sĩ này, hay là nói, phải nguyện trung thành các ngươi đám người tu chân được việc không đủ hỏng việc có thừa này. Hổ soái rốt cuộc nguyện ý trung thành với ai, hoặc là ai cũng không nguyện trung thành, mà là tự thành một phái, những thứ này đều không tới lượt ta quan tâm, ta chỉ là muốn có ý tốt nhắc nhở hổ soái một câu, Vũ Anh Kỳ có vấn đề. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói như pháo liên châu, Hổ soái chẳng lẽ không cảm thấy thời cơ mình nhảy đến tinh vực thất hải phi thường không thỏa đáng sao, sớm như vậy nhảy tới, sẽ làm ngươi cuốn vào hai tầng vòng xoáy của vạn giới thương minh cùng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, chờ ngươi tốn mấy tháng thời gian dẹp yên toàn bộ kẻ địch. Bản thân cũng tổn binh hao tướng, thương vong thê thảm nặng nề. Ta tin tưởng thời điểm này là mệnh lệnh của Vũ Anh Kỳ, cho nên hắn căn bản không tín nhiệm ngươi, muốn dùng trận chiến thất hải đạt tới hiệu quả tam bại câu thương. Để hạm đội Kinh Lôi, vạn giới thương minh cùng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đều nguyên khí đại thương, mang tất cả các ngươi suy yếu đến cực hạn. Không còn sức tranh phong cùng hắn nữa, đương nhiên, cũng không ngăn được Thánh Minh tiến công. Còn có, hạm đội Kinh Lôi vốn là một cây đao đặt ở trên cổ họng bốn đại gia tộc, tùy tiện rời khỏi nội địa bốn đại gia tộc, nhảy đến biên thùy đế quốc tinh vực thất hải, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi chiến trường cục bộ, nhưng cũng làm đế đô mở toang cửa. Hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội này. Tiến công đế đô quy mô lớn. Sai lầm cấp thấp như vậy, ngay cả ta người ngoài nghề này cũng có thể nhìn ra không ổn, ta không tin hổ soái chuyên gia quân sự như vậy sẽ nhìn không ra, cho nên, ngươi có từng hỏi vị bệ hạ này của ngươi, rốt cuộc tính lấy cái gì để ngăn cản hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc hay không? Chỉ bằng một đám ngự lâm quân mấy trăm năm không động vào đao thương, hay là hạm đội biển sâu quy mô không lớn, hay là đám ô hợp vừa mới đầu hàng hắn không lâu? Không, không có khả năng, quân lực trên mặt giấy của Vũ Anh Kỳ tuyệt đối ngăn không được hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc thay nhau tiến công, cho nên hắn nhất định có vũ khí bí mật phi thường sắc bén, đủ để hủy thiên diệt địa, mà vũ khí bí mật này một khi phát động, thậm chí sẽ tạo thành phá hoại không thể vãn hồi đối với toàn bộ đế đô, toàn bộ cực thiên giới, thiên cực tinh. Hổ soái, ngươi sùng bái, kính ngưỡng cùng thần phục Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ như vậy, là đại trung thần đầu bảng chữ thiên của hắn, thử hỏi, hắn có mang chi tiết vũ khí bí mật này nói cho ngươi cũng có chuẩn bị hay không? Đến, chúng ta không ngại đánh cuộc một kèo, nếu hắn thật sự nói cho ngươi vũ khí bí mật tồn tại, ta cũng mang đầu cắt cho ngươi cũng được. Trên mặt Lôi Thành Hổ dần dần bao phủ một tầng hào quang màu xanh lét, trầm giọng nói, Lý Diệu, nếu ngươi đến chỗ ta, chỉ là muốn dùng lý do vụng về như vậy châm ngòi ly gián, vậy không cần lãng phí thời gian của nhau. Chính cái gọi là thiên tâm khó dò, bệ hạ cũng có nắm chắc tất thắng, kẻ làm thần tử, chỉ cần quên cả sống chết, anh dũng xông về phía trước là được, sao có thể đi phỏng ý tưởng cùng kế hoạch của quân vương. Cho dù không phải quân vương, chỉ là thống soái bình thường, chẳng lẽ ở trong thế giới người tu chân các ngươi, không có cái gọi là cơ mật quân sự, sao? Lý Diệu cũng nôn nóng hẳn lên, không nhường chút nào kêu lên, nếu ngươi chỉ là một tiểu binh hoặc là tướng lĩnh bình thường, tự nhiên chỉ cần quên cả sống chết, anh dũng xông về phía trước là được, nhưng ngươi là chiến thần, là tượng trưng toàn bộ đế quốc quân, là người tu tiên cuối cùng của đế quốc, thậm chí là một bộ phận của đế quốc. Nếu ngay cả ngươi đầu sỏ quân đội như vậy cũng từ bỏ tự hỏi, đế quốc chẳng phải là biến thành một con mãnh thú không não đâm thẳng xuyên thủng, khi nào dẫm trúng cạm bẫy thậm chí ngã xuống vực sâu cũng không biết. Ta biết ngươi xưa nay lấy thân phận quân nhân mà tự hào, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nhưng quân nhân tuyệt không nên trở thành cỗ máy giết chóc không có tư tưởng, không có ý chí độc lập, nếu không, lại có cái gì khác với người thánh minh. Ta biết trong 200 năm qua, hai tay của ngươi dính đầy máu tanh, dùng giết người như ma để hình dung cũng không đủ, nhưng ta tình nguyện tin tưởng, ngươi biết mình vì sao phải chiến đấu cùng giết chóc, không phải không cần nghĩ ngợi, ngu ngốc chấp hành mệnh lệnh của ai. Dù sao, chuyện này quan hệ đến tương lai của đế quốc chân nhân loại thậm chí toàn bộ văn minh nhân loại, đổi là ta, thế nào cũng phải làm rõ, tra ra manh mối mới được. Vũ Anh Kỳ rốt cuộc tính đối phó hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc như thế nào, phải trả giá bao nhiêu, muốn mang toàn bộ đế đô biến đổi như thế nào, mấy vấn đề này, chẳng lẽ ngươi thật sự chưa từng cân nhắc sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, vì đánh thắng nội chiến, mặc dù trả giá đế đô toàn diệt, cũng được sao? Nếu như vậy cũng được, vậy ta lại nói cho ngươi một sự kiện, ngay tại ngắn ngủn một ngày trước, Vũ Anh Kỳ đã dẫn nổ một khối phân thân Vũ Anh cầm tâm của hắn, ý đồ tẩy não đối với ta, dùng kỹ thuật của người thánh minh. Cái gì? Lần này, Lôi Thành Hổ là thật sự chấn động, nhìn chằm chằm Lý Diệu, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, ngươi nói thật. Ta cho dù muốn bịa đặt, cũng không có khả năng bịa ra lời nói dối thái quá như thế chứ. Lý Diệu cười khổ nói, cách nói càng thêm chuẩn xác, có lẽ không phải Vũ Anh Kỳ sử dụng kỹ thuật của người thánh minh, mà là Vũ Anh Kỳ và người thánh minh vốn đã có cùng nguồn gốc, cùng hưởng kỹ thuật tẩy não của bàn cổ tộc đến từ thời đại Hồng Hoang, Vũ Anh Kỳ và thánh minh vẫn luôn có ngàn vạn mối liên hệ. Thậm chí 1000 năm trước thánh minh quật khởi, cũng có một phần công lao của hắn. Sắc mặt Lôi Thành Hổ trở nên càng lúc càng khó coi, nghiến răng nói, ngươi thế này tính là không có bằng chứng, ngậm máu phun người sao? Tuy tạm thời chưa có chứng cớ, nhưng trên logic hoàn toàn nói được thông nha. Lý Diệu nhún vai, nói, tuy ngàn năm trước Vũ Anh Kỳ và Thánh Minh nhìn như kẻ thù thủy hỏa bất dung, nhưng bọn họ binh binh bang bang đánh mấy chục năm kết quả lại là, hai bên chia cắt nước Cộng hòa Tinh Hải, ở trên thi thể mục nát của nước Cộng hòa Tinh Hải thành lập sơ hình đế quốc cùng Thánh Minh hôm nay. Dựa theo nguyên tắc ai được lợi lớn nhất, người đó có hiềm nghi nhất để suy ngược, nói Vũ Anh Kỳ cùng người Thánh Minh liên thủ làm ra một hồi trò hay, cũng không phải không có khả năng. Về phần đế quốc chân nhân loại sau khi thành lập, vì sao mãi không tiêu diệt Thánh Minh? Cái này cũng rất dễ lý giải, đế quốc cần Thánh Minh làm cái cớ để mình thống trị chư thiên vạn giới cùng áp bức người thường, Thánh Minh, tồn tại của sợ hãi, cũng là lý do người tu tiên các ngươi tồn tại. Đừng nóng vội, còn có, chẳng lẽ hổ soái chưa từng tò mò, Vũ Anh Kỳ kế tiếp muốn đối phó đại quân Thánh Minh như thế nào sao? Hạm đội chủ lực Thánh Minh chưa sụp đổ, còn giữ lại 7-8 phần sinh lực, bọn họ là cố ý sải bước lui về phía sau, chủ động vứt bỏ lượng lớn đại thiên thế giới, chính là chuẩn bị dụ địch xâm nhập, kéo dài tiếp tế tiếp viện cùng phòng tuyến của quân Viễn Chinh đế quốc, cuối cùng quyết một trận tử chiến với đế quốc. Vì sao bọn họ nóng lòng cầu thành tựu, không tiếc được ăn cả ngã về không như thế? Bởi vì nội bộ Thánh Minh cũng đã gặp phải nguy cơ sơ cứng thật lớn, nếu không quyết chiến, bản thân sẽ phải sụp đổ. Những thứ này đều là lý luận của hổ soái ngươi, ở trong báo cáo ngươi sáng tác cho Nguyên Lão Viện rành mạch viết ra, nghĩ hẳn Vũ Anh Kỳ cũng từng xem phần báo cáo nào, hơn nữa tin không nghi ngờ đối với ngươi, đại trung thần, này nhỉ. Như vậy, vấn đề đến rồi, Vũ Anh Kỳ biết rõ đại quân Thánh Minh ở trong bóng đêm không xa như hổ rình mồi, chuẩn bị cho đế quốc một đòn trí mạng vào bất cứ lúc nào, hắn thế mà còn dám ở thời khắc mấu chốt như vậy, ngang nhiên phát động nội chiến toàn diện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù hắn thật có thể sạch sẽ lưu loát xử lý hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, sau đó thế nào, sau đó hắn lại dựa vào cái gì đối phó hạm đội chủ lực của Thánh Minh, bằng quốc thổ chi chích vết thương, cùng hạm đội sau khi nội chiến, tình trạng kiệt sức, vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn điên rồi sao, chỉ muốn làm hoàng đế thêm một năm năm rưỡi, đã ghiền rồi chết à? Không, không có khả năng, hắn chính là tuyệt thế kiêu hùng muốn tiếp tục thống trị Tinh Hải một vạn năm, hắn không có khả năng không suy xét đến Thánh Minh tồn tại. Đáp án duy nhất, hắn và Thánh Minh vốn là một hội, ít nhất hắn cùng một bộ phận rất lớn số người bên trong Thánh Minh có quan hệ cực sâu, hắn có thể thông qua kỹ thuật tẩy não có cùng nguồn gốc với Thánh Minh khống chế một lượng lớn người Thánh Minh, hắn có thể thay thế địa vị bàn cổ tộc ở trong lòng một bộ phận người Thánh Minh, trở thành thần chí cao vô thượng của một bộ phận người Thánh Minh. Hổ soái, chẳng lẽ đối mặt tương lai như vậy, ngươi cũng thờ ơ sao? Chẳng lẽ ngay cả một tên Vũ Anh kỳ bụng dạ khó lường, phát rồ như vậy, cũng có thể trở thành chúa tể của ngươi sao? Nước miếng Lý Diệu cũng đã phun đến trên mặt Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ lại bộ mặt cứng ngắc, lâm vào trầm ngâm, không để ý đi chà lau nước miếng. Toàn là nói bậy. Lôi Thành Hổ lẩm bẩm, ta chưa bao giờ nghe qua lời ma quỷ vớ vẩn như thế. Có phải toàn là nói bậy hay không, để chúng ta cùng đi đế đô làm cho rõ ràng đi. Lý Diệu thành khẩn nói, hổ soái, ta biết Vũ Anh Kỳ là hóa thân, người tu tiên hoàng mỹ, trong tưởng tượng của ngươi, là ánh sáng hy vọng duy nhất ở trong một mảng bóng đêm thối nát có thể cứu vớt đế quốc thậm chí văn minh nhân loại, nhưng ngài tuyệt đối phải thấy rõ khoảng cách giữa hy vọng cùng hiện thực. Nói đến cùng, ngài thật sự hiểu biết vị Hắc Tinh Đại Đế này mình tin tưởng thật sâu cùng tuyệt đối nguyện trung thành sao, ngài thật sự biết Vũ Anh Kỳ này đứng ở trước mặt, rốt cuộc là người thế nào sao? Không, ngài sùng bái, kính ngưỡng cùng tuyệt đối tin tưởng, chỉ là Hắc Tinh Đại Đế vô số điển tịch lịch sử và tư liệu tuyên truyền nghìn năm qua đế quốc đúc tạo ra, phủ thêm lớp áo thần thánh quang huy, điểm tô cho đẹp không biết bao nhiêu lần, chênh lệch với Vũ Anh Kỳ chân thật. Như chênh lệch của ảnh chụp nữ hài tử trang điểm trước 2 giờ lại dùng camera chỉnh sửa ảnh quay chụp ra, cùng hình tượng chân thật sau khi tẩy trang, đó căn bản là hai người khác nhau được không? Lui một vạn bước để nói, mặc dù Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ 1000 năm trước thật sự là cao lớn vĩ ngạn, anh minh thần võ như vậy, là chí tôn lãnh tụ của văn minh nhân loại, đáng giá ngươi thề sống chết tùy tùng, nhưng ngươi làm sao khẳng định Vũ Anh Kỳ này bây giờ chính là Vũ Anh Kỳ ngàn năm trước? Ừm. Lôi Thành Hổ nheo mắt, có ý tứ gì? Ta cảm thấy ngươi đã phạm vào một sai lầm, không, phải nói chúng ta đều đã phạm vào một cái sai lầm trên nhận biết. Lý Diệu hít sâu một hơi, cực kỳ bình tĩnh phân tích, không sai, chúng ta đều từ trên dấu vết để lại phân tích ra thân phận của hắn, hơn nữa hắn cũng thừa nhận mình chính là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nhưng chân tướng rốt cuộc như thế nào, quỷ biết. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngàn năm trước đã sớm băng hà ở trong cổ mộ đế hoàng, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn ngủ đông rất lâu, mới gặp được Lệ Linh Hải thời thanh niên, cũng bám vào trên thân người sau trở lại đế quốc. Đây là Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải, cách nói đơn phương. Nhưng ở trong gần ngàn năm ngủ đông và trôi dạt, một luồng tàn hồn Vũ Anh Kỳ này có bị cái gì khác ăn mòn cùng ô nhiễm hay không? Có hoàn toàn thay đổi, thậm chí hoàn toàn vặn vẹo đạo tâm của mình hay không? Có biến thành nô lệ của lực lượng khác càng thêm cường đại hay không? Những bí ẩn này chưa cởi bỏ, chỉ dựa vào hắn vỗ ngực nói mình là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, sau đó hổ soái ngài liền ngoan ngoãn quỳ xuống, quỳ bái, thề sống chết nguyện trung thành. Tim ngài rất to nha. Hắn nói hắn là Vũ Anh Kỳ, ta còn nói ta mới là Vũ Anh Kỳ đây, dù sao ta đã cắn nuốt lực lượng đế Diễm Châu, cái gì tử diễm bá đạo vô cùng cũng có thể phun ra mấy ngụm, ai cũng không có 100% chứng cứ nha. Tóm lại, ta không phải phản đối ngài nguyện trung thành Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, thật sự, thân là một người tu tiên chân chính, muốn nguyện trung thành thủy tổ của người tu tiên, cái này rất bình thường. Ta chỉ là tốt bụng đề nghị ngài một lần, ngài thực sự nên trước đó làm rõ một chút. Thằng cha kia giờ phút này chiếm cứ ở đế đô không biết làm cái quỷ gì, rốt cuộc có phải 100% Vũ Anh Kỳ kia của ngàn năm trước hay không, có đáng giá ngài moi gan móc ruột, thậm chí đặt cược vận mệnh đế quốc cùng toàn bộ văn minh nhân loại. Đi thề sống chết nguyện trung thành hay không? Khóe mắt cùng khóe miệng Lôi Thành Hổ đều khẽ rung lên. Ngươi quỷ biện như vậy, thật đúng là làm người ta đau đầu vạn phần. Lão lạnh lùng nói, mấy vấn đề này ngươi ném ra, căn bản không có khả năng tìm được đáp án. Bệ hạ là từ một luồng tàn hồn sống lại, tự nhiên không phải 100% Vũ Anh Kỳ kia của ngàn năm trước, tính cách thậm chí đạo tâm của hắn xảy ra một chút biến hóa cũng không kỳ quái, nhưng giờ này khắc này, còn có lựa chọn nào tốt hơn hắn sao? Có chứ, đó là chính ngươi. Lý Diệu chà chà tay nói, Bây giờ kẻ gọi là Vũ Anh Kỳ này bụng dạ khó lường, quỷ biết hắn rốt cuộc có phải một người tu tiên giả khác hay không, thậm chí là tồn tại so với người tu tiên càng thêm đáng sợ, tinh hải này quyết không thể rơi vào trong tay của hắn. Nhưng hổ soái ngài khẳng định là người tu tiên vàng 10, đủ tư cách cầm lái tương lai đế quốc. Đương nhiên, ta biết ngài chí không ở đây, tuyệt đối không có khả năng trở thành kẻ độc tài toàn đế quốc, vậy thì tiếp tục ước định quá khứ của chúng ta, lấy thân phận phái Cách Tân chính thống, mang lá cờ Cách Tân đế quốc, chống đỡ tiếp, ngăn cản âm mưu của Vũ Anh Kỳ, cuối cùng chọn ra một tiểu hoàng đế được ngài tự mình giáo dục ra. Chịu ngài ảnh hưởng rất sâu, kế thừa lý niệm Cách Tân, ngài lấy thân phận đế quốc từ phụ ở bên cạnh phụ trợ, vậy thiên hạ đại cát rồi. Sau đó, người tu chân các ngươi cũng có thể nhân cơ hội lẫn vào đội ngũ phái Cách Tân, nước chảy đá mòn ăn mòn cao ốc lý luận của đế quốc, tiến hành một trận chiến tranh tư tưởng không có khói thuốc súng. Lôi Thành Hổ cười lạnh nói, đúng không? Nếu tu tiên đại đạo thật sự thiên hạ vô địch, vậy căn bản không cần sợ chúng ta làm chiến tranh tư tưởng cái gì cả. Lý Diệu thản nhiên nói, vẻn vẹn mấy người tu chân, mặc dù thật sự lẫn vào đội ngũ người tu tiên, không phải trong nháy mắt bị các ngươi ăn mòn và chuyển hóa mới đúng, hổ soái cần gì phải cảnh giác tu chân đại đạo, như sợ hãi mãnh hổ cùng rắn rết như vậy chứ. Lôi Thành Hổ nhắm mắt, tựa đầu vào chỗ lõm xuống của ghế tựa, lâm vào suy tư thâm trầm mà khổ não. Mặc dù, lão trầm ngâm rất lâu, cẩn thận nói, mặc dù chúng ta thật muốn làm rõ chuyện xảy ra ở đế đô, thậm chí ngăn cản hành động của bệ hạ, trên kỹ thuật cũng rất khó làm được. Đầu tiên, bằng vào hạm đội kinh lôi của ta cùng chi hạm đội nho nhỏ này của ngươi, không có khả năng bình ổn cục diện hỗn loạn ở tinh vực thất hải, vòng xoáy hỗn loạn nơi này không khôi phục bình tĩnh, chúng ta liền không điều động ra được đủ lực lượng đi can thiệp chiến cuộc đế đô. Mặc dù chúng ta có cách ngăn cản hành động của bệ hạ, vẫn cần đối mặt áp lực quân sự khổng lồ của hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, cùng với hạm đội chủ lực thánh ước đồng minh. Đó tuyệt không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Cho nên, ta vẫn như cũ kiên trì kết luận vừa rồi, giờ này khắc này, chỉ có bệ hạ mới có thể cứu vớt đế quốc cùng văn minh nhân loại, chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, trừ khéo quá hóa vụng, còn có tác dụng gì? Không, hổ soái lầm rồi, hai bên chúng ta liên thủ, tuyệt đối có khả năng ở trong vòng 3 ngày đánh tan chủ lực hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc bao gồm Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch ở trong, hơn nữa ở trong 10 ngày dùng lưới số liệu đã cải tạo thăng cấp. So với lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma có hiệu quả cao hơn cùng tháng quấy nhiễu tốt hơn, thống nhất toàn bộ chiến hạm phân tán ở tinh vực thất hải. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV do dự một phen, vẫn hung hăng nghiến răng, được ăn cả ngã về không, không dối hổ soái. Lực lượng của chúng ta xa xa không chỉ những thứ này ngài nhìn thấy, còn có vài chi phân hạm đội vẫn ngủ đông trong bóng đêm, hơn nữa chúng ta còn có được kỹ thuật máy tính cùng linh võng vượt lên trên tiêu chuẩn mũi nhọn của đế quốc, có thể nháy mắt mang năm bè bảy mảng ngưng tụ thành sắt thép không thể phá vỡ. Chỉ cần chúng ta có thể tạm thời buông xuống sự khác biệt, mạnh liên thủ, tuyệt đối có thể đào một cái hố to, mang toàn bộ quan chỉ huy tiền tuyến bốn đại gia tộc gồm Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch ở trong đều lừa vào bẫy, cướp lấy tàu vũ trụ của bọn họ, tạo thành sơ hình cái gọi là quân đội chính quy của ngài. Nhìn ánh mắt ta chân thành như thế, tin tưởng ta, hổ soái. Ánh mắt Lý Diệu cùng Lôi Thành Hổ kịch liệt va chạm ở trong không gian nhỏ hẹp. Như là hai khẩu pháo khổng lồ của tàu vũ trụ đỏ súng, đánh ra hồ quang cùng từ trường sấm sét đang xen. Hai bên đều không chuẩn bị dời ánh mắt đi, ánh mắt dựng thành một cây cầu không thể phá vỡ. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã mơ hồ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy ngươi không hợp với thế giới quanh mình, tuyệt đối không phải người tu tiên bình thường. Lôi Thành Hổ thở dài nói, khi đó, ta thực coi ngươi là hắc ám võ sĩ hoàng hậu điện hạ nuôi dưỡng, còn tưởng ngươi là tự do ở ngoài tu tiên giới bình thường quá lâu, mới có được khí chất đặc lập độc hành như thế. Nhưng khi đó, ta tuyệt đối không thể ngờ được ngươi lại là một người tu chân biến mất ngàn năm, càng không thể ngờ được người tu tiên các ngươi ở hôm nay sau ngàn năm vẫn có được lực lượng cường đại như thế. Nói cho ta biết, người tu chân Lý Diệu, vì sao phải hợp tác với ta, chẳng lẽ ngươi không sợ bại lộ toàn bộ con bài chưa lật của mình, cuối cùng sẽ bị ta xử lý sao? Ngươi làm như vậy, tựa như có chút ngu xuẩn nha. Không sai, người tu chân chúng ta chính là như thế, ngẫu nhiên có chút ngo ngoe, không có cách nào cả, toàn bộ người thông minh, hết thảy tiến vào trong giới người tu tiên đi, thế giới bọn họ làm ra rốt cuộc bộ dáng thế nào, hổ soái ngài cũng thấy rồi. Lý Diệu nói, cho nên ta nghĩ, nhân loại làm cá thể, có lẽ ngẫu nhiên phải làm chút việc ngu xuẩn, văn minh nhân loại làm chỉnh thể mới có thể có được tương lai tốt đẹp hơn nhỉ. Ta không chút nào phủ nhận đạo tâm khác biệt giữa mình cùng hổ soái, chúng ta thật sự là kẻ địch, đại đạo đôi bên sớm hay muộn cũng sẽ hung hăng va chạm, nhưng chưa chắc là bây giờ. Kẻ địch có rất nhiều loại, chủ yếu, thứ yếu, nguy hiểm, không biết xấu hổ, có thể giao dịch, không chết không thôi, liên thủ cùng kẻ địch thứ yếu, đối phó kẻ địch chủ yếu trước, hoặc là liên thủ với kẻ địch không nguy hiểm, đối phó kẻ địch nguy hiểm nhất trước, thế này không phải rất bình thường sao? Ít nhất, tuy đạo tâm đôi bên khác nhau, nhưng ta cho rằng giữa mình cùng hổ soái vẫn là tồn tại rất nhiều điểm giống nhau. Ồ! Lôi Thành Hổ nhịn không được hỏi, giữa chúng ta, có cái gì khác nhau? Chúng ta đều là tính cách kiên nghị, ương ngạnh bất khuất, quang minh lỗi lạc giống nhau, chưa từng thèm chơi âm mưu quỷ kế vô sĩ không biết xấu hổ. Lý Diệu nói, quan trọng nhất là, chúng ta đều đã thoát ly ham muốn riêng của bản thân cùng thú vị cấp thấp, có được lòng dạ cao thượng và sức quyến rũ nhân cách cường đại, lòng mang thiên hạ, phóng mắt vũ trụ, chúng ta là vì tương lai văn minh nhân loại mà chiến, vì mảnh tinh hải này yên ổn đoàn kết mà chiến. Tóm lại, mục tiêu của chúng ta nhất trí, chỉ là thủ đoạn đạt thành mục tiêu hoàn toàn khác nhau, tuy ta không thể tán đồng thủ đoạn của hổ soái, nhưng bản thân ta cũng đã đi tới một bước này, cũng làm ra một ít lựa chọn. Vô cùng có khả năng 10 phần sai, cho nên, ta cũng có thể lý giải cách nghĩ cùng hành vi của hổ soái. Một câu, ta cùng hổ soái là biết anh hùng trọng anh hùng, mọi người tiếc tài lẫn nhau như vậy, không kết nghĩa Kim Lan cũng tính là đáng tiếc, sao có thể không hợp tác một lần thật tốt. Phải không? Lôi Thành Hổ toát ra vẻ mặt khó có thể hình dung, có lẽ ở trong kiếp sống chinh chiến 200 năm của lão, còn chưa bao giờ gặp được kẻ địch hoặc là minh hữu đặc thù như Lý Diệu, làm lão trong lúc nhất thời có chút không biết nên đối phó như thế nào. Không cần hoài nghi, đúng là thế. Lý Diệu vung mạnh tay lên, chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, tóm lại, lời ta muốn nói đã nói xong toàn bộ, đi con đường nào, mặc cho hổ soái lựa chọn đi. Bày ở trước mặt hổ soái chỉ có hai con đường, hoặc là, ngươi nghênh ngang đi ra khỏi vũ trụ chiến toa này, sau đó hạ lệnh thủ hạ mang ta bắn thành tổ ong vò vẽ, ta cam đoan không né tránh cũng không phản kháng, thậm chí ngay cả nhẫn càn khôn cũng không kích hoạt, dám đánh bạc dám chịu thua. Hoặc là, hổ soái sau khi ra ngoài, liền tạm thời gác lại mâu thuẫn lẫn nhau, cùng hạm đội người tu chân chúng ta liên thủ với nhau, chúng ta thu phục tinh vực thất hải trước, lại đi dẹp yên đế đô, tạo ra một đế quốc hoàn toàn mới. Nếu hổ soái cần suy xét, vậy đi ra ngoài cẩn thận suy xét, ta không phải khuyên ngươi phản bội Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngay bây giờ, ta chỉ là khẩn cầu ngươi cho đế quốc mới một cơ hội, cho hòa bình một cơ hội, cho tương lai văn minh nhân loại một cơ hội. Lý Diệu nói xong, thật sự mang toàn bộ nhẫn càn khôn trên ngón tay tháo hết xuống, ném mạnh xuống đất, vẻ mặt chân thành cùng khẩn thiết nhìn Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ ánh mắt thâm trầm lóe lên rất lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, tạo thế muốn đi ra. Lý Diệu siết chặt hai nắm tay, yết hầu lăn lộn lên xuống, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại mãi không ngăn cản động tác của Lôi Thành Hổ. Ở góc độ hắn không nhìn thấy, đáy mắt Lôi Thành Hổ lóng lánh ra một mảng hào quang kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu, vẫn không nói một lời rời khỏi vũ trụ chiến toa. Hổ soái. Một đám tham mưu tác chiến cùng đội viên thân vệ đều vây quanh lên, thấy vẻ mặt lão ngưng trọng nhưng không có tổn thương, tất cả đều thở vào nhẹ nhõm một hơi, nhao nhao hỏi, như thế nào, Lệ Vô Tật chịu hàng sao? Lôi Thành Hổ trầm mặc không nói, sau khi đi ra vài bước, nhịn không được lại quay đầu nhìn vũ trụ chiến toa cấp chim ruồi một cái. Cách lớp vỏ hợp kim phong bế toàn bộ, lão vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Lý Diệu như siêu tân tinh nổ, sáng không thể nhìn thẳng vào mắt. Người tu chân, thật đúng là kẻ địch lão trước đây chưa từng gặp, nghĩ mãi không thể hiểu được. Không chịu. Lôi Thành Hổ nói, vạn tiễn tề phát, mang hắn xử lý. Đang lúc ngọn lửa chiến đấu biên thùy đế quốc, tinh vực thất hải hừng hực khí thế, vũ trụ mênh mông bên ngoài trung ương đế quốc, cực thiên giới, thiên cực tinh cũng nhộn nhạo lên một rồi lại một gợn sóng màu đen giống như vực sâu vô tận. Gợn sóng quấn quanh và ngưng tụ, rất nhanh mang không gian ba chiều cũng cố xé nát, làm hai mảng không gian vốn cách nhau 108.000 năm ánh sáng giao dung với nhau. Lượng lớn vật chất theo đoạn đường hầm chiều dài gần như bằng không này xuyên tới, sau khi vượt qua giai đoạn mê muội ngắn ngủi, lại lần nữa nở rộ ra hào quang hủy thiên diệt địa. Ngắn ngủn ba ngày, lục tục có mười mấy chi hạm đội Lệ thuộc bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hoàn thành xuyên qua, trong đó bao gồm bốn đại hoàng bài bốn đại gia tộc dựa vào để xưng bá tinh hải. Trận chiến đế đô, chính thức kéo ra màn che. Đây là một trận chiến dịch hoàn toàn ở trong dự kiến của các thế lực. Hầu như ở khoảnh khắc hạm đội Kinh Lôi thần bí biến mất ở nội địa bốn đại gia tộc, cao tầng bốn đại gia tộc liền nhất trí làm ra quyết định xuất binh đế đô, triển khai quyết chiến chiến lược với phái Cách Tân. Chiến cơ lướt qua trong tích tắc, ở trước mặt vinh quang cùng khát vọng rất lớn của đoạt lại đế đô, bốn đại gia tộc bày ra đoàn kết hợp tác cao độ cùng hiệu suất kinh người, bốn chi hạm đội hoàng bài cùng mười mấy hạm đội chiến đấu lấy tốc độ giành giật từng giây tập kết. Rốt cuộc chưa gây ra đại liên minh trăm vạn tàu vũ trụ, loại nhiễu loạn cản trở lẫn nhau đó, thậm chí ở lúc chưa hoàn toàn dò xét rõ tình trạng đế đô, đã có lượng lớn chiến hạm mũi nhọn trung thành và tận tâm đối với gia tộc nhảy qua. Ngay từ đầu, trận chiến đế đô hầu như là phiên bản của trận chiến Thất Hải. Hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc không nắm giữ cổng vũ trụ cực thiên giới, thiên cực tinh, cho nên không có cách nào kết đàn kết đội, đều nhịp nhảy qua. Khi bước nhảy tinh hải hoàn thành, mỗi một con tàu vũ trụ đều phân bố ở trong tinh hệ rộng lớn vô ngần, như là bồ công anh theo gió phân tán. Ngự lâm quân trung với hoàng đế và hạm đội biển sâu trung với phái Cách Tân như chó điên được tiêm thuốc hưng phấn tấn công khắp nơi, săn giết kẻ xâm nhập phân tán ở các nơi khắp tinh hải, liều mạng ngăn cản kẻ xâm nhập tập kết. Ngắn ngủn mấy ngày, đã trình diễn những màn tinh hải bi ca nhiệt huyết sôi trào lại tàn khốc vô cùng. Nhưng, liên quân quý tộc lấy bốn chi hạm đội hoàng bài làm trung tâm, lấy mười mấy hạm đội chủ lực làm khung xương, sức chiến đấu lại vượt xa hạm đội Vân Tuyết Phong xâm nhập tinh vực Thất Hải mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Mà quyết tâm khẳng khái chịu chết vì gia tộc của quan binh hạm đội, lại càng không phải đám quân phiệt biên cảnh lòng mang ý xấu kia có thể so sánh. Mặc dù chỉ có vẻn vẹn một con tàu vũ trụ, đối mặt lượng lớn thủ quân thế tới rào rạc, cũng dám không chút sợ hãi xông lên liều mạng. Mà có được nội địa bốn đại gia tộc ủng hộ tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, càng có lượng lớn bộ đội quân nhu cùng hạm đội công trình, không ngừng nhảy đến cực thiên giới, thiên cực tinh, thừa dịp thủ quân mệt mỏi, chiếm trước hành tinh cùng pháo đài vũ trụ bên ngoài tinh vực, dựng cổng vũ trụ lâm thời của mình. Khi ba cánh cổng vũ trụ lâm thời đồng thời dần dần nở rộ ở không gian bên ngoài cực thiên giới, phát ra đèn đuốc lấp lánh đủ để chiếu rọi mấy chục đại thiên thế giới, trận này tựa như không có chút hồi hộp nào nữa. Đối với phái Cách Tân chiếm cứ đế đô, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, thế cục đang không thể vãn hồi sụp đổ. Ở dưới ba tòa cánh cổng vũ trụ chỉ dẫn, càng lúc càng nhiều hạm đội lệ thuộc bốn đại gia tộc tạo thành đội hình nhảy tới, hình thành phong tỏa cùng trấn áp như tường đồng vách sắt đối với phái Cách Tân, càng có lượng lớn tàu công trình loại siêu khổng lồ chở tài nguyên xây dựng cơ sở cũng nhảy tới. Sau khi khai chiến 7 ngày, thậm chí có cả một tòa pháo đài vũ trụ cũng dùng 6 giờ xuất hiện ở cực thiên giới. Có được tài nguyên sung túc ủng hộ, các chi hạm đội đều tập kết lại với nhau, cấu trúc thành chiến trận kiên cố, liên quân quý tộc một bước một cái dấu chân, xu thế không thể ngăn cản tiến lên. Cực thiên giới, thiên cực tinh dù sao cũng là trái tim của toàn bộ đế quốc, nghìn năm qua cấu trúc vô số phòng tuyến tinh hải, không ngừng cường hóa và thăng cấp. Ở hầu như mỗi một hành tinh và vệ tinh trạng thái cố định, cùng với giải tiểu hành tinh ổn định đều bố trí lượng lớn căn cứ cùng trận địa phòng ngự lập thể cài răng lược. Mặc dù bốn đại gia tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sức chiến đấu, cũng không nóng lòng nháy mắt đánh tan trung tâm đế đô, thiên cực tinh. Bọn họ thận trọng, không chút hoang mang dọn sạch mỗi một chướng ngại đi thông thiên cực tinh, phá được toàn bộ pháo đài vũ trụ cùng căn cứ vệ tinh ngoại vi tinh hải, phá được mỗi một chỗ căn cứ phòng ngự. Liền lập tức điều đến hạm đội dưới trướng mình trú đóng, cũng vận chuyển tới lượng lớn vật tư, triển khai xây dựng khí thế ngất trời. Đây là một cuộc chiến tranh của hơn trăm đại thiên thế giới đối với một đại thiên thế giới, bốn đại gia tộc có được đủ thời gian cùng tài nguyên để chơi trò chơi kiểu nghiền áp, hoàn toàn không cần mạo một chút phiêu lưu nào cả. Ngày thứ 20 trận chiến đế đô bùng nổ, hành tinh trạng thái cố định số 5 cách thiên cực tinh gần nhất cũng bị bốn đại gia tộc chiếm lĩnh, thành ván cầu tốt nhất bọn họ tiến công thiên cực tinh. Cái này ý nghĩa bàn tay tử vong khóa chặt cổ họng phái Cách Tân hoàn toàn khép lại. Tổng tiến công cuối cùng sắp bắt đầu. Đối mặt bốn đại gia tộc biểu hiện cường thế khí thế ép người, phái Cách Tân tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Hạm đội biển sâu và ngự lâm quân đã tổ chức vài lần phản kích sắc bén, lại đều ở trước mặt trận hình dày đặc, phòng thủ vững chắc cùng binh lực như đại dương mênh mông của bốn đại gia tộc bại lui. Mặc dù chiến sĩ phái Cách Tân đều có được dũng khí cùng sức chiến đấu lấy một địch trăm, có thể tiêu diệt kẻ địch gấp mình 3 năm lần, đối mặt trận địa địch sang núi lật biển, cũng không làm được việc gì. Kẻ địch, thật sự quá nhiều, cũng quá cường đại. Sau gần một tháng khai chiến, phái Cách Tân gặp phải vấn đề lớn nhất, còn không phải so đấu trên chiến trường, mà là thông tin lọc vào phong tỏa toàn diện, rất khó lấy được liên lạc với hai bộ phận chủ lực khác ở xa tận đế quốc Biên Thùy, tinh vực Thất Hải, vạn giới thương minh cùng với hạm đội Kinh Lôi. Vạn giới thương minh đại biểu cho lực lượng ức vạn tư bản vừa và nhỏ của đế quốc, cùng với vô số quân phiệt. Hạm đội Kinh Lôi thì vô cùng có khả năng mượn sức được quân Viễn Chinh vẫn duy trì trung lập như cũ ủng hộ. Hai đại chủ lực này, đó là hy vọng vô cùng xa vời duy nhất của phái Cách Tân bây giờ. Nhưng hai đại thiên thế giới cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn năm ánh sáng, câu thông với nhau cực kỳ khó khăn, thông tin trực tiếp đều phải dựa vào trạm thông tin vượt không gian xây dựng ở bên rìa tinh vực, khiến tin tức và số liệu cũng lấy phương thức bước nhảy 4 chiều mới có thể truyền đến trước mắt nhau. Nếu lấy phương thức thường quy truyền bá tin tức, mặc dù tin tức vĩnh viễn bảo trì vận tốc ánh sáng, cũng cần hơn vạn năm mới có thể được đối phương tiếp thu, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, mấy chục trạm thông tin vượt không gian phái Cách Tân bố trí ở bên ngoài cực thiên giới, hết thảy bị hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc phát hiện, chiếm lĩnh hoặc là hủy diệt. Hơn nữa bốn đại gia tộc còn đưa lên ở trong cả vùng tinh hải lượng lớn nguồn quấy nhiễu mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngừng phóng ra các loại phóng xạ vạn vẹo cùng linh năng dao động, quấy nhiễu trạm thông tin bí mật vô cùng có khả năng tồn tại. Do đó, đế đô như là bị mây xám bao phủ, đoạn tuyệt tin tức với bên ngoài, chủ yếu là tinh vực Thất Hải, rất khó biết tình hình chiến đấu của tinh vực Thất Hải, cũng không có cách nào mệnh lệnh Lôi Thành Hổ hoặc là Kim Ngọc Ngôn làm ra biến hóa tương ứng. Bằng quân lực gầy yếu của hạm đội biển sâu cùng Ngự Lâm quân, muốn đánh vỡ hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc phong tỏa tin tức, hầu như là không có khả năng. Không sai, bọn họ ở trên một điểm nào đó của tinh hải mênh mông quả thực còn cất giấu vài trạm thông tin bí mật kiểu di động, còn có mấy con tàu thông tin tính năng cường đại, cũng giấu kín ở vành đai tiểu hành tinh hoàn cảnh phức tạp, chưa bị kẻ địch phát hiện. Nhưng vô luận là trạm thông tin hay là tàu thông tin bí mật, một khi kích hoạt, nhất định sẽ phóng ra lượng lớn gợn sóng tin tức, nháy mắt sẽ bị hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc tìm thấy, mang đến tai ương ngập đầu. Căn cứ cao tầng Ngự Lâm quân đánh giá, mỗi một trạm thông tin bí mật kiểu di động, nhiều nhất kích hoạt nửa giờ, sẽ bị kẻ địch phát hiện và phá hủy. Tàu thông tin tốc độ khá, năng lực sinh tồn hơi mạnh hơn một chút, bắt đầu từ lúc phóng ra gợn sóng tin tức đầu tiên, ước chừng có thể kiên trì một giờ mới có thể bị kẻ địch hủy diệt. Nhưng đơn nguyên thông tin khoảng cách siêu xa trên tàu thông tin chở công suất tương đối nhỏ, có lượng tin tức thể truyền cực kỳ có hạn. Nói cách khác, thông tin trực tiếp giữa đế đô và tinh vực Thất Hải, nhiều nhất duy trì nửa giờ đến một giờ, hơn nữa mỗi lần thông tin đều phải trả giá một căn cứ thông tin bí mật kiểu di động, hoặc là một con tàu thông tin quý giá. Bởi vậy, chưa có quân tình đặc biệt trọng đại và khẩn cấp, giữa đế đô cùng tinh vực Thất Hải cũng không sẽ mỗi ngày mở ra kênh thông tin thời gian thật, mà là chọn dùng một loại phương thức càng thêm nguyên thủy để câu thông, đó chính là thuyền giao thông. Thuyền giao thông là một loại tàu vũ trụ cỡ nhỏ tốc độ nhanh chiều dài sẽ không vượt qua 50 mét, không chở lượng lớn pháp bảo có tính công kích, mà là chở đầy con chip lưu giữ. Mỗi ngày, quan chỉ huy cao nhất đế đô cùng tinh vực Thất Hải đều sẽ mang số liệu lưới chiến thuật mới nhất cùng mệnh lệnh và yêu cầu đối với cấp dưới đều rót vào con chip thuyền giao thông lưu giữ, lại phái ra quan quân tinh cậy nhất hộ tống, dùng truyền tống trận loại siêu khổng lồ tương tự súng cao su vũ trụ. Cộng thêm pháp bảo bước nhảy 4 chiều của bản thân, hai tầng phát lực, phóng thẳng đại thiên thế giới của đối phương. Tính đến trước mắt, vẫn có vài cánh cổng vũ trụ nắm trong tay phái Cách Tân ở hai bên, làm bọn họ có thể duy trì trao đổi nhân viên cùng vật tư hạn độ thấp nhất. Điểm rơi của những thuyền giao thông này tương đối chính xác, thường thường sẽ không cách cổng vũ trụ quá xa. Hơn nữa mỗi một chiếc thuyền giao thông đều chở pháp bảo ẩn nấp tiên tiến nhất, thể tích cùng trọng lượng bản thân đều phi thường nhỏ, đặt ở trong vũ trụ mênh mông chính là muối bỏ biển, rất khó bị kẻ địch quét được. Mặc dù bị kẻ địch quét cùng bắt giữ được, trên mỗi một chiếc thuyền giao thông đều bố trí 3 tầng trang bị tự hủy, quan quân hộ tống cần cách mỗi 5 phút đồng hồ đưa vào một lần mật mã an toàn, nếu không toàn bộ số liệu đều sẽ ở trong 10 giây thanh trừ sạch sẽ, có thể nói không chút sơ hở nào cả. Tuy hiệu suất trao đổi tin tức của thuyền giao thông cực kỳ thấp, nhưng lượng tin tức mỗi một chiếc thuyền giao thông có thể chở, lại là phương thức truyền bá không dây cực không ổn định, 3 ngày 3 đêm cũng truyền không xong, còn không cần lo lắng bị kẻ địch xâm nhập mạng lưới thông tin bên ta. Ở phương diện tính tin cậy cùng tính an toàn lại tăng lên không ít. Cho nên, thuyền giao thông trở thành thủ đoạn thông tin chủ yếu giữa đế đô cùng tinh vực Thất Hải, mỗi ngày đều có mấy chục chiếc thuyền giao thông lui tới giữa hai nơi. Một tình báo này cũng dần dần bị hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc nắm giữ. Bọn họ không muốn ở lúc phát động tổng tiến công đối với Thiên Cực Tinh, hạm đội hộ tống dưới trướng hạm đội Kinh Lôi hoặc là Vạn Giới Thương Minh bỗng từ sau lưng mình xông ra, đâm một đao trí mạng. Cho nên, ở sau khi bóp chặt cổ họng Đế Đô, quét cùng tiêu diệt đối với thuyền giao thông liền trở thành quan trọng nhất. Bốn đại gia tộc đều đến vô số tàu đối kháng linh từ cùng tàu trinh sát, thực thi phong tỏa cùng quét nghiêm mật đối với tinh vực phụ cận Thiên Cực Tinh, ngay cả một chút gợn sóng không gian cũng không bỏ qua, một khi cảm giác được gợn sóng không gian xuất hiện, lập tức phái ra bộ đội phản ứng nhanh tinh nhuệ nhất đến chặn lại. Kiên quyết không cho đối phương tiến vào vòng phòng ngự của Thiên Cực Tinh. Mà Ngự Lâm quân cùng hạm đội biển sâu co đầu rút cổ đến trong vòng phòng ngự quỹ đạo cận địa Thiên Cực Tinh, ở lúc này cũng bày ra dũng khí kinh người, không để ý tất cả giết ra bảo hộ thuyền giao thông vừa mới nhảy đến cực thiên giới, tình nguyện trả giá thương vong thê thảm nặng nề, cũng phải đạt được tin tức mới nhất tới từ tinh vực Thất Hải. Hôm nay xảy ra kịch chiến ngắn ngủi, là bởi vậy dựng lên. Ba chiếc thuyền giao thông đến từ tinh vực Thất Hải, như là cá chạch không chút bắt mắt vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tinh hải cách Thiên Cực Tinh không xa, nhưng bọn nó lập tức dẫn tới kẻ săn mồi ngủ đông ở phụ cận chú ý. Tàu vũ trụ của kẻ săn mồi nháy mắt phun trào ra hào quang lấp lánh nhất, giống như cá mập lộ ra răng nanh sáng như tuyết, dữ tợn vô cùng hướng ba con cá chạch nho nhỏ lao tới. Ba con cá chạch nhỏ thất kinh hướng phía Thiên Cực Tinh chạy trốn, nhưng còn chưa kịp tiến vào vòng phòng ngự quỹ đạo cận địa Thiên Cực Tinh, đã bị đội kẻ săn mồi thứ hai ở một phương hướng chạy tới đón đầu. Ngay tại lúc ba con cá chạch nhỏ sắp bị hai đàn cá mập xé thành mảnh vụn, đội cảm tử của hạm đội biển sâu cùng Ngự Lâm quân lao ra. Như là hơn trăm con cá kiếm tốc độ cực nhanh, hung hăng đâm vào trong đàn cá mập. Cá kiếm cùng cá mập gắt gao dây dưa với nhau, giết tới mức tối tăm trời đất, máu chảy thành sông. Ba con cá chạch nhân cơ hội liều mạng hướng Thiên Cực Tinh chạy đến, lại vẫn bị pháo trên tàu kẻ săn mồi đánh trúng. Một con thuyền giao thông tan xác ngay tại chỗ, hóa thành pháo hoa lấp lánh, hai chiếc thuyền giao thông khác cũng thủng lỗ chỗ, gần như hài cốt, cũng không cách nào duy trì tuyến đường nữa, lại bị trọng lực Thiên Cực Tinh bắt giữ. Siêu siêu vẹo vẹo hướng bề mặt Thiên Cực Tinh rơi xuống. Đám cá mập rốt cuộc thoát khỏi cá kiếm ngăn trở, cắn cái đuôi hai con cá chạch còn lại, điên cuồng hướng bọn họ trút xuống hỏa lực, đánh cho hai chiếc thuyền giao thông phun trào quả cầu lửa, lung lay sắp đổ, giống như một giây tiếp theo sẽ giải thể. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn đường đạn chói mắt đang xen thành lưới lửa kính không kẽ hở, phủ đầu hướng đàn cá mập bao phủ tới, vị trí của bọn họ quá mức nhô lên phía trước, bất tri bất giác đã tiến vào vòng phòng ngự quỹ đạo cận địa Thiên Cực Tinh. Vô luận hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, muốn so đấu hỏa lực với cả một tinh cầu, còn là trận địa phòng ngự trái tim đế quốc, vẫn như cũ là không đủ sức. Mấy con cá mập cầm đầu nháy mắt bị xé thành mảnh vụn, cá mập còn lại lập tức giải tán. Mở hết tốc độ rút lui đến khoảng cách an toàn, lúc này mới quay đầu, hầm hừ nhìn hai con cá chạch nhỏ cắm đầu chui vào tầng khí quyển của Thiên Cực Tinh, ở trong tầng khí quyển biến thành hai quả cầu lửa to lớn hừng hực thiêu đốt, rơi xuống đến trong vùng biển rộng lớn của Thiên Cực Tinh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.